Người nào? Là Tinh Tử. Theo ánh mắt của Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cũng chú ý tới cái kia thân mang màu xanh lam quần áo người đàn ông. Lớn không tệ, khí chất xuất chúng, nhưng hình như cũng không có cái gì trô đáng sợ. Đại ca, ngươi xác định? Tiểu Khả Ái có chút hoài nghi mà hỏi. Tiêu Thần không trả lời lời của hắn, mà là cười nói, chờ một chút, ngươi xem lấy là được. Lạc Tinh Tử người này, Tiêu Thần chú ý rất lâu. Từ vòng thứ hai bắt đầu, biểu hiện của hắn liền rất xuất chúng. Nhưng Tiêu Thần nhìn ra được, hắn chiến đấu cũng không xuất toàn lực, thậm chí liền một nửa thực lực sợ là cũng không có thi triển ra. Cảnh giới của hắn, cảnh giới sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ, một đường ổn chát ổn đả, chiến cùng cảnh người. Bây giờ sợ là hắn sẽ chân chính xuất thủ. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Quả nhiên, ở trên chiến đài dễ ngay cả chiến đấu sau khi kết thúc, Lạc Tinh Tử lay động quần áo, dậm chân ra, đi lên chiến đài. Hắn đứng chắp tay, đứng tại chỗ. Hắn từ đầu tới cuối duy trì cực hạn tỉnh táo, phảng phất không có bất kỳ người nào cùng vật có thể khơi dậy tâm tình của hắn. Tiêu Thần lại bắt được hắn lên đài về sau ánh mắt, nhìn dễ liền ánh mắt, mang theo vẻ khinh thường. Người này mặc dù chấn định, nhưng trong lòng thì hạ người cao ngạo. Còn chưa người chiến đấu có thể lên đài, cảnh giới tùy ý, chịu đựng được một trường, ta nhận thua. Lạc Tinh Tử câu nói đầu tiên chính là như thế. Ở đây các vị thiên kiêu đều là chấn động. Như thế cuồng. Tiểu Khả Ái cũng là trong mắt chớp động một sắc mặt khác thường. Sau đó, hắn nhìn Tiêu Thần, chắt lưỡi nói, đại ca, Lạc Tinh Tử này so với ngươi còn có thể trang bê. Tiêu Thần mỉm cười không nói. Ta trang bê? Không cảm thấy. Nhưng hắn cũng cảm thấy Lạc Tinh Tử có trang bê hiểm nghi, đồng thời có chứng cứ. Quả nhiên, Lạc Tinh Tử khoa trương cùng cao ngạo khơi dậy các vị thiên kiêu tâm tình trong lòng, lên đài người, tu vi sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong. Hắn nhìn về phía Lạc Tinh Tử, trong mắt mang theo vài phần lãnh triệt. Lạc Tinh Tử nói chuyện cũng không sợ chuẩn. Đối với cái này, Lạc Tinh Tử hơi mỉm cười, cũng không cùng hắn cãi cọ, mà chỉ nói, động thủ đi. Thiên kiêu kia cũng không khách khí, trực tiếp một quyền giết ra, lập tức thiên địa thần uy phun trào, một quyền ra, trên trời rơi xuống phong mang hóa thành vô số thần kiếm hàng lâm xuống, tu vi sinh tử kiếp cảnh định phong lực lượng kinh khủng đến cực hạn. Nhưng Lạc Tinh Tử lại ngay cả mắt cũng không chấp cái nào, hắn lặng lặng đứng tại chỗ. Chư thiên mũi kiếm ở đỉnh đầu hắn ba thước khoảng cách, trực tiếp vỡ nát. Khí tức cường hành trực tiếp tung bay sinh tử kiếp cảnh kia thiên tiêu kia vẻ mặt chớp động, đáy mắt lưu động vẻ kinh ngạc. Lúc này Lạc Tinh Tử ngước mắt nhìn hắn, nói, để ngươi một chiêu, hiện tại đến ta, ta ra năm thành lực, ngươi ứng phó toàn lực. Không phải vậy, ta sợ ngươi sẽ chết. Tác giả Linh Thần nói, đề cử anh ta vạn mục cao chót vót sách mới, Trục Lãng đại thần cấp tác giả, văn bút bảo đảm chất lượng, thuần đô thị văn, không phải tu tiên xáo lộ, giá trên trời lễ hỏi, băng sơn nữ thần yêu ta, thích đô thị văn có thể nhìn một chút, rất tốt, các ngươi mong đợi trang bức đánh mặt, đạp người, nhiệt huyết, nhu tình, cái gì cần có đều có, mãnh liệt đề cử ba. Chương 2270, một chỉ. Ta ra năm thành lực, ngươi ứng phó toàn lực, không phải vậy ngươi sẽ chết. Nhìn thiên kiêu kia, Lạc Tinh Tử nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần vẻ nghiêm túc, giống như là đang cảnh cáo đối phương. Một câu nói kia lại hoành động cả sinh tử kiếp cảnh các vị thiên kiêu. Ngay cả một bên khác luân hồi kiếp cảnh các vị thiên kiêu cũng là vì ghé mắt, rồi rít nhìn về phía sinh tử kiếp cảnh một phương này trên đài. Nhìn vị kia thiên kiêu cùng Lạc Tinh Tử, trong mắt bọn họ đều là mang theo vài phần vẻ đăm chiêu. Có chút ý tứ, một cái người của sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ xuất thủ vậy mà khiến người của sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong ứng phó toàn lực. Đây là bọn họ đã nghe qua buồn cười nhất chê cười. Hơn nữa, còn nói vô cùng nghiêm túc. Giống như là chuyện thật mà. Cái này chơi rất vui. Một bên khác, bên người Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái bĩu môi, thật có thể trang bê. Trang bê cuối ai là đỉnh, Lạc Tinh Tử về sau đạo thành không. Nhìn Tiểu Khả Ái một mặt khinh thường dáng vẻ, Tiêu Thần cũng là cười theo, nhưng cũng không bởi vậy xem thường Lạc Tinh Tử. Ngược lại, bởi vì câu nói này về sau, Tiêu Thần đối với thái độ của Lạc Tinh Tử càng tăng thêm nghiêm túc. Bởi vì, hắn đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Không đối đầu Lạc Tinh Tử còn tốt, nếu một khi trở thành đối thủ, sẽ là tương đương đáng sợ tồn tại. Như vậy tốt nhất là bạn không phải địch. Nếu là địch không phải bạn mà nói, nghĩ tới chỗ này, lông mày của Tiêu Thần không thể không hơi nhíu lên. Hiển nhiên, cái sau không phải hắn muốn. Nhưng, hết thảy đó cũng không thể trước thời hạn kết luận. Lạc Tinh Tử này lai lịch gì, vậy mà phách lối như vậy. Trong đám người, có thiên kiêu mở miệng, vẻ mặt chớp động. Hiển nhiên bị thái độ của Lạc Tinh Tử khiếp sợ đến. Nghe vậy, thiên kiêu khác đều là rối rít lắc đầu. Trong sắc mặt mang theo vài phần vẻ nghi hoặc. Bọn họ cũng không có đã nghe qua Lạc Tinh Tử cái tên này, cũng không sáng chói, thậm chí là hạng người vô danh. Cho đến hôm nay, bọn họ mới nghe nói Lạc Tinh Tử cái tên này. Bởi vì trước kia chiến đấu, Lạc Tinh Tử biểu hiện cũng không chói mắt, mà bây giờ lại vô cùng cao điệu, tự nhiên sẽ tạo thành tương phản. Điểm này không lạ kỳ. Không khí như vậy cũng chính là Lạc Tinh Tử muốn. Hắn chính là muốn người chú ý tới hắn. Mặc kệ là các vị thiên kiêu cũng khá, tám bộ thánh tướng cũng khá, đều là suy nghĩ trong lòng hắn, đương nhiên cái sau chiếm cứ tỷ trọng muốn lớn hơn. Mà hết thảy này cũng là đè xuống Lạc Tinh Từ muốn phát triển trình tự tiến hành. Trên thánh tướng đài, tám bộ thánh tướng con ngươi rối rít nhìn về phía Lạc Tinh Từ. Có thể bị thánh tướng chú ý thiên kiêu, không có mấy người. Bây giờ, Lạc Tinh Từ cũng coi như một cái. Năm nay thiên kiêu mặc dù cảnh giới không cao, nhưng cũng vẫn là có mấy phần hàm kim lượng. Đấu bộ thánh tướng mở miệng cười. Cái khác mấy mới thánh tướng cũng là rối rít gật đầu. Bọn hắn cũng đều là so sánh nhận đồng. Ở đây trong các vị thiên kiêu vẫn còn có chút hạt giống tốt, mặc dù bây giờ cảnh giới cũng không chiếm cư ưu thế, nhưng nếu tăng thêm nuôi dưỡng mà nói, tương lai trưởng thành cũng là không thể khinh thường. Thậm chí, có thể trở thành cực lớn trợ lực. Cho nên, đến vòng thứ 3, tám bộ thánh tướng đang tìm kiếm thí sinh. Đám người Tiêu Thần đã bị tám bộ thánh tướng nhìn trúng. Chỉ cần không bị đào thải, liền có thể vào chắc trong tám bộ, thậm chí sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. Điểm này, bọn họ cũng không biết đến. Đây là tám bộ thánh tướng trong lòng quyết định, bước đầu phương án. Cụ thể còn phải xem biểu hiện của bọn họ. Đào thải, hết thảy đều trắng dự. Cho nên, đám người Tiêu Thần đối mặt nhân tố trọng yếu nhất chỉ có một cái, đó chính là nhất định giữ vững không bị đào thải. Lại không có thể cao mở thấp đi. Như vậy, ấn tượng sẽ bị suy yếu. Nói cách khác, mặc dù đám người Tiêu Thần từ lúc mới bắt đầu liền biểu hiện cực kỳ chói mắt, nhưng vẫn như cũ có lợi có hại. Thắng được tám bộ thánh tướng chú ý. Nhưng, cũng nói sau này chiến đấu, bọn hắn đối thủ chỉ có thể mạnh hơn không thể yếu hơn. Bằng không, thuận lợi không cách nào vững chắc địa vị bây giờ. Một bên khác, trên chiến đài, cái kia sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong thiên kiêu đang nghe được lời của Lạc Tinh Tử về sau, trực tiếp nở nụ cười. Trong mắt hắn mang theo vài phần vẻ khinh miệt. Lạc Tinh Tử, ngươi thật ngông cuồng. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết được ta? Nếu là ngươi thật ở trên chiến đài này đem ta chém giết, cũng là thực lực ta không tốt, không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi có bản lĩnh này sao? Thiên kiêu kia thân là cường giả sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong, há có thể bị cho rằng người của sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ chấn nhiếp? Chuyến ra ngoài, mặt của hắn đi đến thả. Hôm nay, hắn tuyệt đối không thể cúi đầu. Không phải vậy, đầu hắn liền rốt cuộc nâng không nổi. Tuyệt đối không được. Nghe vậy, trong mắt Lạc Tinh Từ chớp động mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, đối với thiên kiêu kia làm đục, hắn cũng không để ở trong lòng. Mà là tại nghi hoặc. Thế gian này lại có chủ động muốn chết người. Thật là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Lạc Tinh Từ hít sâu một hơi, sau đó, nói khẽ, ta giết nhau không có người có hứng thú, nhưng chủ động muốn chết ngươi là người thứ nhất, nếu như thế, ta thành toàn ngươi, võ đạo thiên kiêu, chết trận ở trên chiến đài, cũng không phải khuất nhục, mà là quang vinh. Nếu như thế, ta thuận lợi bàn cho ngươi phần này vinh dự. Dứt tiếng, quanh người Lạc Tinh Từ phun trào thần quang. Đây là hắn đệ nhất trịnh trọng xuất thủ. Hắn nói, nam thành lực, thuận lợi ra năm thành lực. Có thể còn sống, coi như hắn vận khí tốt. Nhưng, 99% là đã sống không xuống. Thiên cung, phong vân biến sắc. Mênh ngông quang huy phun trào, lập tức, các vị thiên kiêu đều là kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy một cỗ khí tức chí cường giáng lâm ở trên người mình, khiến bọn họ thở dốc đều có chút khó khăn, ngay cả hai người Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái đều là nhận lấy ảnh hưởng. Giờ khắc này, trong mắt Tiểu Khả Ái lúc này chớp động mấy phần vẻ chấn động, hắn ghé mắt nhìn về phía Lạc Tinh Tử, nói khẽ, đây là hắn năm thành lực. Khoác lác a. Mạnh như vậy khí tức cũng đã gần muốn thẳng bước sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong. Hắn vậy mà dõng dạc nói chỉ có năm thành lực. Đơn giản không biết xấu hổ. Quá không muốn mặt. Trên chiến đài, cảm thụ được Lạc Tinh Từ nở rộ lực lượng cùng khí tức, thiên kiêu kia vẻ mặt chớp động, đáy mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Mạnh như vậy? Hắn kinh ngạc. Thời khắc này, hắn thậm chí có chút ít hối hận, bởi vì hắn không ngờ tới Lạc Tinh Từ sẽ như vậy mạnh. Mạnh đến khiến hắn e ngại. Trong lòng khủng hoảng, thân thể run rẩy. Sau lưng Lạc Tinh Từ, có một đạo thân ảnh màu tím lưu động quang huy, thấy không rõ cụ thể hình thái, lại là cực mạnh tồn tại. Sau đó, giữa Lạc Tinh Từ một chỉ điểm ra. Lập tức, thương sinh tịch diệt. Sát sinh chỉ. Một chỉ, giết thương sinh. Một chỉ, chu diệt vạn vật, thế gian điêu linh. Một chỉ này, phảng phất là trời xanh chỉ, nắm trong tay trời xanh chi ý chí cùng quy tắc, không người dám chạm kỳ phong mang. Thiên tiêu kia sắc mặt đại biến. Dưới uy áp hủy diệt, hắn nói không ra lời. Một chỉ này quang huy trực tiếp đem hắn cắn nuốt, từ chiến đài sỏ xuyên qua đến chân trời. Các vị thiên tiêu đều là mở to hai mắt nhìn. Trong nháy mắt thất thần. Cho đến trên chiến đài quang huy tiêu tán, Lạc Tinh Từ lặng lặng đứng tại chỗ, sau đó, mà đối diện, thiên kiêu kia bóng người đã biến mất không thấy. Trên chiến đài máu tươi, máu và thịt. Bởi vì, cái kia một chỉ, đem nó xóa bỏ, hôi phi yên diệt. Chương 2271, chiêu mộ. Một chỉ, xóa bỏ một vị sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong thiên kiêu. Trang diện này khó tránh khỏi có chút rung động. Vô số thiên kiêu đều là mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên bị thực lực Lạc Tinh Từ chấn động, ánh mắt bọn họ rối rít chớp động. Trên chiến đài, Lạc Tinh Từ lại vô cùng bình tĩnh. Giết người về sau tỉnh táo đáng sợ. Phảng phất, giết người trong mắt hắn cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Huống hồ, là thiên kiêu kia chủ động muốn chết. Hắn chẳng qua thành toàn cho hắn mà thôi. Tự nhiên không có gì tốt khiếp sợ. Đánh một trận xong, Lạc Tinh Tử cũng không để ý ánh mắt của người khác, xoay người, lẳng lặng đi xuống chiến đài. Đứng tại chỗ, phảng phất hết thể đó đều không có quan hệ gì với hắn. Một trận chiến này nói đặc sắc cũng đặc sắc, nói bình tĩnh cũng bình tĩnh. Đặc sắc chính là ngươi có thể chứng kiến một vị yêu nghiệt như thế tồn tại xuất thủ, bình tĩnh chính là một trận chiến này cũng không khích lệ. Bởi vì, là nghiền ép. Từ đầu tới đuôi nghiền ép. Trên thánh tướng đài, tám bộ thánh tướng đều là con mắt nóng lên. Nhớ kỹ Lạc Tinh Tử, nhưng vẫn như cũ cũng không nói chuyện. Lúc này ngôn ngữ không phải thích hợp, còn phải xem về sau. Một bên khác, bên người Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái mở to hai mắt nhìn, đầy mắt đều là vẻ không thể tin. Trước kia, hắn cho rằng Lạc Tinh Tử là đang trang bê. Hiện tại, hắn vẫn như cũ cho rằng Lạc Tinh Tử là đang trang bê. Nhưng lại không thể không thành nhận, thực lực của Lạc Tinh Tử này mạnh, khiến người ta kinh khủng. Đại ca, ngươi xem người thật chuẩn. Tiểu Khả Ái nói, lời nói thật, không nói đến vừa rồi cái kia một chỉ là có hay không chỉ có 5 thành lực, coi như là 10 thành lực. Cảnh giới sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ người, một chỉ xóa bỏ sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong thiên tiêu, ngươi nói kinh khủng không phải không khủng bố. Ngươi nói dọa người không phải dọa người. Kinh khủng. Cũng dọa người. Ai có thể làm được? Hắn nhìn về phía Tiêu Thần tự nhiên biết đến ý nghĩ của Tiểu Khả Ái. Hắn hơi mỉm cười. Một chỉ, ta không làm được. Tiêu Thần đưa ra trả lời, nhưng, ngay sau đó hắn nói, nếu một côn, có lẽ có thể. Tiểu Khả Ái ánh mắt sáng lên. Vẫn là đại ca lợi hại. Từ nhỏ đến lớn. Hắn kính nể nhất người chính là Tiêu Thần. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng thay đổi. Hy vọng không nên đối mặt Lạc Tinh Tử, bằng không, thật khiến người ta nhức đầu. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói. Tiểu Khả Ái lại là vẻ mặt cổ quái. Đại ca, ngươi có nghe hay không qua một câu nói? Lời gì? Sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Lan. Được. Hai người cười đùa điều khản, thời gian trôi qua thật nhanh. Vòng thứ ba kết thúc rất nhanh. Thiên Tiêu còn lại, đứng ở trên sân thượng, lặng lặng chờ đợi. Trước mắt. Tám bộ thánh tướng nhìn trên trận các vị thiên kiêu, nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt bên trong nhiều hơn mấy phần nụ cười. Hiển nhiên đối với ở đây các vị thiên kiêu biểu hiện rất hài lòng. Nhất là xuất hiện mấy cái này hạt giống tốt. Một vòng cuối cùng, không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng hiểu, cơ hội trong tay của mình, hảo hảo nắm chắc. Hiểu. Các vị thiên kiêu âm thanh rung trời. Rất có quân nhân khí khái, không thể nghi ngờ ở tám bộ thánh tướng trước mặt soát một đợt điểm ấn tượng. Sau đó, lại là một luận chiến đấu. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Rất khô khan. Thậm chí nhàm chán, nhưng lại cũng phù hợp tám bộ thánh tướng tiêu chuẩn. Bọn họ là quân nhân. Nếu chúng tuyển trong tám bộ, cũng là ly hoàng hướng quân nhân. Trách nhiệm của bọn hắn cũng là thủ vệ hoàng triều. Tùy thời xuất chiến. Quân nhân thiết huyết, lựa chọn chính là cao cấp nhất, siêu quần bạt tụy tồn tại. Đám người Tiêu Thần rối rít xuất thủ. Một trận chiến này, cực kỳ trọng yếu, không người nào nguyện ý ở cửa ải cuối cùng bị đào thải. Nhưng, khiến Tiêu Thần so sánh vui lòng chính là hắn không có lựa chọn Lạc Tinh Tử, Lạc Tinh Tử cũng không có lựa chọn hắn cùng Tiểu Khả Ái. Điểm này ba người xem như thần giao cách cảm. Cuối cùng, lưu lại chỉ có không tới 3.000 người thiên tiêu. Mấy vạn người tới hơn 2.000 người. Có thể tưởng tượng được trong đó khắc nghiệt. Nhưng cũng chính là nói rõ, lúc này đứng ở chỗ này đều là cái đỉnh cái nhân vật yêu nghiệt. Bọn họ có lẽ là xuất thân thế gia, có lẽ là xuất thân tông môn. Thế nhưng là lúc này, bọn họ chỉ có một cái thân phận. Bên kia là tám bộ thánh tướng dưới trướng chiến sĩ. Tám bộ thánh tướng đứng song vai, nhìn ở đây các vị thiên tiêu, lên tiếng nói, rất khá, từ giờ trở đi. Các ngươi cũng là tám bộ tướng sĩ, các ngươi hiện tại có quyền lựa chọn, trong tám bộ tùy các ngươi chọn lựa. Nghe vậy, các vị thiên kiêu ánh mắt đều là mang theo sáng cùng vẻ kích động. Bọn họ thành công. 4 vòng chiến đấu, cuối cùng đã đi đến cuối cùng, vào trong tám bộ. Trong lòng bọn họ chấn động không dứt. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng đều vẻ mặt tươi cười. Tiêu Thần, Thần Lệ, hai người các ngươi có thể nguyện gia nhập thiên bộ, là dưới trướng của ta. Lúc này, thiên bộ thánh tướng nhìn hai người chậm rãi mở miệng. Lập tức các vị thiên tiêu ánh mắt đều là nhìn về phía hai người. Đương nhiên, những người khác cũng đều bị chiêu mộ. Ví dụ như Lạc Tinh Tử, Dễ Liền, Tần Trạm, Ôn Hào, còn có luân hồi kiếp cảnh xuất sắc nhân vật thiên tiêu. Bọn họ đều là thiên tiêu bên trong thiên tiêu. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Trong tám bộ, thiên bộ thánh tướng xếp hạng thứ nhất, cùng long bộ, đấu bộ cùng tồn tại hoàng thành trấn thủ. Đây là một cái lựa chọn tốt. Tiêu Thần, Thần Lệ, cũng có thể tới long bộ ta. Long bộ thánh tướng cũng ném ra cành ô liu. Đấu bộ thánh tướng không cam lòng yếu thế. Đấu bộ cũng không yếu với thiên bộ cùng long bộ. Lập tức, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái thụ sủng nhược kinh. Ba vị này đều là tám bộ thánh kinh thứ hạng trước ba tồn tại. Vậy mà, đồng thời mời chào hắn nhóm hai cái. Không sao, quyền lựa chọn ở trong tay của các ngươi, suy nghĩ thật kỹ, lại cho ra trả lời chắc chắn không muộn. Thiên bộ thánh tướng lên tiếng nói. Hắn đối với Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần cực kỳ nhìn chúng, nhất định phải được. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, lâm vào trầm tư. Bọn họ liếc nhau. Trong lòng đã có đáp án. Chương 2272, vào hoàng cung. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái ngắn ngủi suy tư về sau, trong lòng đã có đáp án. bọn họ không nghĩ đi đến biên quan trọng địa. Cho nên Càn bộ cùng Ma La bộ cũng là đầu tiên muốn đào thải. Thứ yếu là phụ trách giám sát một bộ. Về phần Già La bộ vô cùng thần bí, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng không biết cụ thể là làm gì, cho nên cũng không ở suy tính bên trong. Tu La bộ trưởng sát phạt, đến là rất không tệ lựa chọn. Thế nhưng là hai người bọn họ biểu hiện cũng không thắng được Tu La bộ thánh tướng chiêu mộ. Vậy bây giờ, cho lựa chọn của bọn hắn chỉ có Thiên bộ, Long bộ cùng Đấu bộ. Ba vị này thánh tướng ở trong tám bộ đứng vào trước ba. Nhưng, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái càng thiên về Thiên bộ thánh tướng một chút. Không có cái khác, chỉ vì Thiên bộ thánh tướng trước hết nhất chiêu mộ hai người bọn họ, lại ở trong tám bộ đứng hàng thứ nhất, lại là chấn giữ trong hoàng thành. Bọn họ không có lý do cự tuyệt. Huống hồ, cái này ba bộ thánh tướng nếu cùng trong hoàng thành, quan hệ tất nhiên không kém đi đâu. Cũng không lo lắng đắc tội với người. Đó là ba vị thánh tướng chuyện, không cần bọn họ lo lắng. Cho nên, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái ở hơi suy tư về sau cũng là gia nhập Thiên bộ bên trong. Điều này làm cho trên mặt của Thiên bộ thánh tướng mang theo vài phần nụ cười. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái biểu hiện đều rất xuất sắc, ở sinh tử kiếp cảnh cái này tầng thứ bên trong có thể xưng đứng đầu. Đáng giá nuôi dưỡng. Rất khá. Thiên bộ thánh tướng cười nói, bên người Long bộ thánh tướng cùng Đấu bộ thánh tướng cũng là khẽ gật đầu. Nếu hai người làm ra lựa chọn, bọn họ cũng không tốt cưỡng cầu. Sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng những người khác. Cuối cùng, Lạc Tinh Tử cùng Ôn Thao gia nhập Đấu bộ thánh tướng dưới trướng, Tần Trạm cùng Dịch Liên nhập Long bộ. Sinh tử kiếp cảnh tinh nhuệ nhất 6 người đều bị tuyển đi. Cái khác 5 bộ thánh tướng lại là không có bao nhiêu hứng thú. Cuối cùng, ngàn người đều riêng phần mình lựa chọn 8 bộ trận doanh, tới đây, 8 bộ tuyển chọn liền hoàn toàn kết thúc. Còn lại chính là đem tuyển chọn thiên kiêu danh sách đưa vào trong hoàng cung, mời Ly Hoàng xem qua. Thẩm phê một chút, những ngày này kiêu cũng là 8 bộ bên trong người. Một trận thời hoàng kim kết thúc. Người vây quanh thời gian dần trôi qua tán đi, những kia không có tiến vào 8 bộ thiên kiêu cũng đều thối lui ra khỏi Ly Hoàng thành. Được tuyển chọn thiên kiêu lại là riêng phần mình thánh tướng rời đi. Lúc này, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng thiên kiêu khác theo Thiên bộ thánh tướng mà đi. Ly Hoàng trong thành là Thiên bộ, Long bộ cùng Đấu bộ trấn thủ, phân biệt chiếm cứ Ly Hoàng thành đông nam bắc tứ phương. Thiên bộ thánh tướng trấn giữ phương đông địa giới, Long bộ thánh tướng trấn giữ phương nam địa giới, Đấu bộ thánh tướng trấn giữ bắc phương địa giới. Về phần phía tây là Ly Hoàng thành thân vương trấn giữ. Tứ phương bảo vệ hoàng thành, không thể phá vỡ. Phương đông có nặc đạt lòng dạ, liền giống là tiểu hoàng cung. Khí quyển hoa lệ. Đây là Thiên bộ thánh tướng cùng thiên chúng làm công chi địa. Ba bộ thánh tướng dưới trướng người phụ trách chính là thủ vệ hoàng thành an uy. Cho nên, phụ trách chỉ có ba chuyện: trong thành, tuần tra, vào cung. Trong hoàng cung, hoàng tử cùng công chúa tùy tùng cũng căn bản là đều xuất từ ba bộ bên trong. Tám bộ thánh tướng ở Ly Hoàng thành địa vị cực cao, càng chung với Ly Hoàng, bởi vậy sâu Ly Hoàng coi trọng cùng tín nhiệm. Ở thân giới, hoàng triều cơ bản đều là dùng võ lập quốc tồn tại. Cho nên, cường giả vô số. Bên ngoài, trong bóng tối đều là vô cùng đáng sợ con số. Đến Đông Thành, Thiên bộ thánh tướng phủ, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng vào Thiên bộ thiên kiêu đều đứng ở trong sân. Thiên bộ thánh tướng đứng ở trên đài, bên cạnh hắn còn có 4 người, một thân quân gió, mày rậm mắt to, khí chất bất phàm. Bọn họ đứng sau lưng Thiên bộ thánh tướng. Hiển nhiên, ở Đông giới, gần với Thiên bộ thánh tướng tồn tại. Các ngươi bây giờ đều là thiên chúng ta dưới trướng. Bởi vậy, hiện tại muốn quen thuộc thiên chúng quy tắc cùng chế độ. Phía Đông hoàng thành là Thiên bộ trấn thủ lãnh địa. Ở chỗ này trừ thiên bộ người bên ngoài, mặc kệ là long bộ hay là người đấu bộ đến, đều muốn tra xét nghiêm. Coi như là hoàng thất người cũng không thể thư giãn. Các ngươi không cần phải sợ. Xảy ra chuyện, chỉ cần chiếm sửa lại, ta cho các ngươi chịu trách nhiệm, bảo đảm các ngươi vô sự. Phía dưới, đám người Tiêu Thần đều là tiếng ứng hòa. Sau đó, ánh mắt của thiên bộ thánh tướng nhìn về phía 4 người sau lưng, 4 người này cũng là thiên bộ 4 vị thống lĩnh. Sau này, các ngươi cũng là lệ thuộc bọn họ dưới trướng, quân nhân phục tùng cũng là thiên trước. Sau này, bọn họ để các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái đó, có vấn đề, tới tìm ta, các ngươi đúng, ta thuận lợi phạt 4 người bọn họ nếu đúng, ta thuận lợi phạt các ngươi, có vấn đề. Không có. Phía dưới, các vị thiên kiêu mở miệng nói. Thiên bộ thánh tướng gật đầu, đối với lần này thiên bộ thiên kiêu rất hài lòng. Sau đó, cũng là 4 vị thống lĩnh điểm tuyển dưới trướng. Lúc này, thiên bộ, có hoàng cung cường giả tới trước, là một hoàng quan. Thiên bộ thánh tướng vẻ mặt chớp động. Na Thanh Y lìa dậm chân mà đến, ngẩng đầu đỡ ngực. Đi thẳng tới trước mặt Thiên bộ thánh tướng, tay nâng ngự trát. Bái kiến thánh tướng. Na Thanh Y liền mở miệng, mỉm cười. Thiên bộ thánh tướng gật đầu. Nhưng là bệ hạ thẩm phê rơi xuống. Na Thanh Y liền cười nói, "Ừm, nhà ta ngựa không ngừng vó liền cho ngươi đưa tới, đối với thánh tướng, đúng lúc gặp hôm nay hoàng tử công chúa cũng ở, thuận lợi thân bút điểm mấy vị mới trúng tuyển các thiên kiêu vào cung tùy tùng." "Được." Nói, Thiên bộ thánh tướng mở ra ngự trát, nhìn mấy lần về sau, không thể không nhíu mày. Nhưng vẫn là không có nói cái gì. Tiêu Thần, Thần Lệ, Dương Hy, Tần Đình, ra khỏi hàng. Thiên bộ thánh tướng mở miệng điểm danh, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái liếc nhau, sau đó đi ra. Bốn người đứng ở thiên bộ trước mặt thanh kiếm, lặng chờ phân phó. Bốn người các ngươi từ hôm nay trở đi đại biểu thiên bộ vào cung tùy tùng, đi thôi, có việc bản tọa sẽ triệu các ngươi. Tuân mệnh. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cười khổ một tiếng. Mới vừa vào thiên bộ, thuận lợi vào hoàng cung. Nhưng, tốt hơn theo lấy trước đó tới áo xanh đi. Chương 2273, châm trọc âm thanh canh thứ nhất. Diệu Thanh Thiên, Ly Hoàng Triều, hoàng cung. Hoàng cung, Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái đi qua không ít. Nhưng, hoàng cung của thần giới lại là tân nương tử lên tiệu, lần đầu. Trong lòng hai người vẫn còn có chút mong đợi. Ở bọn họ Dương Hy và Tần Đình bên người hai người cũng là vẻ mặt chất động, thấp thỏm trong lòng. Bởi vì, bọn họ cũng là. Trong hoàng cung, đây chính là Ly Hoàng Hướng Chúa Tể, Ly Hoàng Cung Điện. Bọn họ mặc dù là Ly Hoàng Hướng Thiên Tiêu, nhưng cũng không có cơ hội gặp mặt Ly Hoàng. Bây giờ, có cơ hội gặp mặt Ly Hoàng, không nói được chấn động đó là giả, không ai tin. Bốn người bây giờ đại biểu thiên bộ vào hoàng cung. Nói là vinh hạnh đặc biệt, không quá đáng. Bốn người theo trước người áo xanh đi ra thiên bộ. Lần đầu vào hoàng cung. Nhìn Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái, Tần Đình bên người cười hỏi. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái gật đầu. Dương Hy cũng là nhìn về phía Tần Đình. Có thể hỏi ra lời này, nghĩ đến tất nhiên là đã từng ra vào người hoàng cung. Ba người hứng thú. Cùng là thiên bộ thiên tiêu, tự nhiên cũng là người mình. Kéo gần lại quan hệ, luôn luôn tốt. Nhìn dáng vẻ của Tần Đình, cũng không phải cái gì ngạo mạn hạng người, nếu không cũng sẽ không dẫn đầu đáp lời. Điểm này vẫn là để Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái so sánh có hảo cảm. Trong bốn người, cảnh giới cao nhất là Dương Hy, tu vi sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong. Cũng là cực kỳ xuất sắc nhân vật thiên tiêu. Sau đó cũng là Tần Đình, nửa bước sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Cuối cùng là Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái, đều ở sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong. Nhưng, trải qua tuyển chọn sau trận đấu Dương Hy và Tần Đình đều là thấy tận mắt hai người sức chiến đấu. Mặc dù trên cảnh giới bọn họ nằm ở thượng phong, nhưng vẫn như cũ đối với hai người kính nể. Dù sao, ở thế giới này, cảnh giới cao cùng thực lực mạnh đều là đủ khiến người ta kính trọng. Đương nhiên, nếu thực lực không cao lại có thể khóa cảnh chiến đấu. Không thể nghi ngờ càng bị người truy phủng đối tượng. Hiển nhiên, hai người Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái chính là như thế. Thần huynh thế nhưng là đã từng vào qua hoàng cung. Tiêu Thần nhìn Tần Đình, cười hỏi. Nghe vậy, Tần Đình có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Ta không có, nhưng ta gia tộc trưởng bối đã từng may mắn vào hoàng cung diện thánh, một chút quy củ ta còn là đã hiểu một chút. Sau đó, bốn người Tiêu Thần bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện. Làm bốn người cũng đều không hiểu, liền mình nghiên cứu. Ít nói chuyện, bớt làm chuyện, là được. Tần Đình lên tiếng nói, ở trước mặt bệ hạ không dùng qua điểm biểu hiện, nói nhiều tất nói hớ, làm nhiều tất sai, yên lặng chờ phân phó cùng an bài là được. Ba người Tiêu Thần đều ghi tạc trong lòng. Lúc này, trước người áo xanh cường giả quay đầu lại, nhìn bốn người, hơi mỉm cười, tiểu gia hỏa này nói không sai. Chẳng qua, các ngươi cũng không cần quá khẩn trương, bệ hạ khoan thứ, không sẽ cùng các ngươi bực này tiểu bối so đo, cho nên, cũng không cần quá câu thúc, dù sao cũng là thiên tiêu, nên hiện ra thời điểm vẫn là nên hiện ra, thạo à. Hiểu. Bốn người Tiêu Thần đi theo áo xanh phía sau, chắp tay nói. Sau đó, nhìn trước người vị kia áo xanh cường giả, Dương Hy hỏi, tiền bối. Ta thiên bộ bốn người vào trong hoàng cung, không biết long bộ cùng đấu bộ có mấy người được tuyển chọn. Được nghe Dương Hy yêu cầu, Na Thanh Y Lìa cười nói, giống như các ngươi, long bộ cùng đấu bộ cũng là bốn người. Cũng là các ngươi như vậy cảnh giới tồn tại. Lần này tuyển không phải bệ hạ người hầu, là công chúa cùng mấy vị điện hạ người hầu, cảnh giới không cần quá cao. Bởi vì, người hầu cùng thị vệ có khác biệt. Trong lời của Na Thanh Y dĩ là người hầu không cần bảo vệ hoàng tử cùng công chúa an toàn, chỉ cần theo bọn họ là được, bảo vệ bọn hắn an nguy chuyện là thị vệ chức trách. Hình như, vẫn rất đơn giản. Bốn người Tiêu Thần không nói nhiều, một đường đi theo, cho đến ở ngoài hoàng cung gặp long bộ cùng đấu bộ bốn vị thiên tiêu. Bọn họ nhìn đối phương, khẽ gật đầu. Nhưng cũng không ngôn ngữ. Dù sao, không quen. Gật đầu thăm hỏi bởi vì lúc này bọn họ cùng thuộc trong tám bộ, cũng coi là chiến hữu. Nhưng, giao tình không sâu. Ở 12 vị thiên tiêu trước mặt, đứng ba vị áo xanh. Bọn họ cũng là phụ trách đi đến thiên bộ cùng long bộ cùng đấu bộ chuyển chỉ hoàng cung cường giả. Các ngươi lần nữa chờ, không được tùy ý đi lại. Nghe được truyền chỉ mới có thể tiến vào trong hoàng cung. Đám người Tiêu Thần rối rít gật đầu. Sau đó, ba vị áo xanh vào cung giao nộp. Đám người Tiêu Thần lặng lặng đứng tại chỗ chờ. Bọn họ không có khắp nơi đi lại, nhưng từng đôi con ngươi đều là chớp động quan huy, đánh giá Ly Hoàng Hướng hoàng cung. Khí phái, huy hồng, huy hoàng, thịnh đại. Đây cũng là đám người Tiêu Thần cảm thụ. Không hổ là Ly Hoàng ta hướng hoàng cung, quả nhiên khí phái. Tân Đình cùng hai người Dương Hy đều là trong mắt chớp động nụ cười. Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái cũng là trong lòng kinh thiên. Xem cái này hoàng cung sáng tạo ra, mặc dù là thần giới đứng đầu, nhưng cũng không phải thần vực chi địa có thể so sánh. Trong hoàng cung, tích chứa tử khí, thần huy tung hành, phảng phất là thần quốc độ. Đứng ở chỗ này mà có thể cho người một loại trong lòng kính sợ cảm giác. Sát thực khí phái. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cười phụ họa, trên đường đi, bốn người quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Sau này cùng tồn tại trong hoàng cung, tự nhiên cần chiếu ứng. Hai lúa. Lúc này, một âm thanh truyền ra, nôn từ bên trong mang theo khinh thường giọng nói. Lập tức, nụ cười trên mặt bốn người Tiêu Thần chợt thu liễm. Sau đó, đồng thời quay đầu. Người mở miệng, đến từ Lỗ Bộ, Tiểu Nam, tu vi sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong, nửa bước luân hồi kiếp cảnh. Chương 2274, Tổ An thần lệ, online phun ra người canh thứ hai. Tiểu Nam nói xong, còn nhìn đám người Tiêu Thần một cái. Sau đó, cười khẩy, sau đó ở quay lại đầu đi, một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Nhưng, đúng là bộ này sắc mặt mới nhất làm cho người chán ghét. Không riêng gì Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái, ngay cả hai người Dương Hy và Tần Đỉnh vẻ mặt đều là nhiễm lên mấy phần vẻ lạnh lẽo. Cùng là thiên tiêu, người nào không từng có ngông nghênh. Ai muốn địch nhân một đầu? Ai cũng không muốn. Đây là bọn họ thân là thiên tiêu cá tính cùng ngông nghênh. Bốn người bọn họ không nói đến quen biết không quen biết Kiều Nam, coi như là quen biết, cũng không có quen đến có thể nói giỡn trình độ. Huống hồ, bọn họ còn không quen biết. Bây giờ lại bị người nói hai lúa. Ai có thể nhịn? Sắc mặt của bọn họ lập tức âm trầm xuống. Đồng dạng, bên người trong mắt Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái cũng là chớp động phong mang chi sắc. Bọn họ không phải gây chuyện, nhưng không biết sợ. Hôm nay, vô duyên vô cớ bị người làm đủ, bọn họ nuốt không trôi một hơi này, so sánh với hai người Dương Hy và Tần Đỉnh cố kỵ, Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái lại là ánh mắt tỏa định Tiểu Nam, dậm chân ra, chạy thẳng tới đấu bộ phương hướng đi. Phía sau, Dương Hy và Tần Đỉnh đều là vẻ mặt một bên. Tiêu Thần cùng Thần Lệ muốn làm gì bọn họ lòng biết rõ, nhưng nơi đây không phải chiến đấu chi địa. Đây là Hoàng Cung A. Bọn họ sẽ phải gặp mặt Ly Hoàng. Có thể nào ở Ly Hoàng Cung Dương Ai? Đây tuyệt đối không được. Thế là, hai người đưa tay, kéo lại hai người. Tiêu Thần, Thần Lệ đây là Hoàng Cung, không thể xúc động. Tần Đình nói nhỏ, càng không ngừng đối với hai người nháy mắt. Dương Hy cũng là ngăn ở trước người hai người, khẽ lắc đầu. Tiêu Thần, Thần Lệ, ta đã biết hai người các ngươi nuốt không trôi một hơi này, ta cùng Tần Đình cũng như thế, nhưng bây giờ còn không phải động thủ phía sau, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, đang chờ đợi. Nếu như các ngươi hai người lúc này động thủ, cái kia chiếm sửa lại chính là đấu bộ, nếu như bệ hạ giáng tội, không riêng gì chúng ta, thậm chí khả năng dính liễu thiên bộ. Trong mắt Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái vẫn như cũ có tức giận chớp động, nhưng đã khắc chế phẫn nộ của mình. Vừa rồi xúc động thời gian dần trôi qua tiêu tán, bây giờ suy nghĩ một chút đúng là như thế, Tiểu Nam kia sợ không phải cố ý dẫn bọn họ động thủ. Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần đưa tay chỉ Tiểu Nam, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi sẽ trả giá thật lớn. Tiêu Thần ta có thù tất báo, hôm nay sự khiêu khích của ngươi ta ghi tạc trong lòng. Sau đó, ngón tay của hắn quét qua đấu bộ còn lại ba vị thiên tiêu. Chờ một chút chớ có trách ta, là hắn làm liên lụy các ngươi. Nghe vậy, Tiểu Nam vẫn như cũ khinh thường. Sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ phế vật, ngươi không xứng nói chuyện với ta. Lời của hắn chính là nói với Tiêu Thần. Ta vừa rồi chẳng qua là nói lời nói thật mà thôi, có vấn đề gì, ngươi nếu không phục, đại khái có thể động thủ, ta chờ ngươi. Tiểu Nam nói với giọng kiên cường. Ở hắn đấu bộ bên người ba vị thiên kiêu lại là vẻ mặt chớp động, diệt có nói. Đã không có ngăn trở Kiều Nam, cũng không có đối với đám người Tiêu Thần nói xin lỗi. Hiển nhiên, cũng là đứng ở Kiều Nam bên này. Về phần Long bộ bốn vị thiên kiêu lại là ở một bên xem trò vui, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Nhớ kỹ ngươi lúc này. Tiêu Thần cười lạnh nói. Chờ một lát, hắn sẽ cho Kiều Nam một bài học. Một cái khắc sâu dạy dỗ. Hắn sẽ nhớ kỹ. Sau đó, cũng là đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, không tại cùng chi tranh luận. Tiểu Khả Ái bên người cũng như thế. Mắt không thấy, trái tim không phải phiền. Hai người Dương Hy và Tần Đình lại là thở phào nhẹ nhõm. So sánh với Kiều Nam làm đục, vừa rồi một màn kia, thật là dọa hai người nhảy một cái. May mắn không có động thủ. Bằng không, liền thật xảy ra chuyện lớn. Sau đó, trước mắt trước Hoàng Cung Đại Điện, một vị áo xanh đi ra, nhìn phía dưới 12 người, lên tiếng nói, bệ hạ có chỉ, tuyên các ngươi vào cung. Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái mở mắt ra, dậm chân ra. Tiểu Nam các loại đấu bộ bốn vị thiên kiêu lại là chặn ngang một cước, đi đến đám người Tiêu Thần trước mặt. Tiểu Khả Ái hừ lạnh một tiếng, vội vàng đi đớp tức hay sao? Tiểu Nam bóng người dừng lại, quay đầu lại ngang một cái Tiểu Khả Ái. Trong mắt hình như có phong mang chớp động. Tiểu Khả Ái không sợ chút nào, xem xét cha ngươi làm gì? Xem xét không phải ta thân sinh, lớn không hề giống ta, xấu phải chết, lúc trước nên đem ngươi bắn trên tường. Tiểu Khả Ái miệng độc cực kỳ, chưa từng bị thua thiệt. Mắng xong về sau trong lòng hắn thoải mái không ít. Ta nhớ kỹ ngươi. Tiểu Nam sắc mặt hơi khó coi. Tiêu Thần đồng dạng cười nói, hắn là cha ngươi, ngươi đương nhiên được nhớ kỹ a, không phải vậy ngươi chẳng phải là không bằng cầm thú. Dứt lời, bốn người Tiêu Thần cười ha ha. Sắc mặt của Kiều Nam càng thêm khó coi. Đúng, ngươi không thể động thủ nha, đây là hoàng cung, ngươi động thủ, vậy hạ giáng tội, ngươi đảm đường không nổi. Đấu bộ ba người khác đứng ở bên người Kiều Nam, làm gì cùng bọn hắn xính nước miếng chi lực. Ừm. Kiều Nam gật đầu. Tâm cảnh chưa từng dao động. lời cũng không dám nói, tính là gì nam nhân. Tiểu Khả Ái bĩu môi, ngươi có phải hay không có chim a? Trong mắt Kiều Nam chớp động tức giận. Trước kia Kiều Nam miệng tiện chọc giận Tiểu Khả Ái, thế là Tiểu Khả Ái đuổi theo Kiều Nam mắng một đường. Tiêu Thần cùng Tần Đỉnh cùng Dương Hy ba người nở nụ cười một đường. Kiều Nam mặt trầm một đường. Chán nổi gân xanh lên, đã ở nổi giận biên giới. 12 người bước vào trong hoàng cung. Đây cũng không phải là chính điện, mà là thiên điện, hoàng cung chính giữa đang ngồi một vị trung niên bộ dáng người đàn ông, một thân long bảo, khí chất thực lực đều siêu phàm. Bên cạnh hắn, có một vị mỹ nhân, người khoác phượng bảo, ung dung hoa quý. Ly hoàng cùng hoàng hậu. Ở bên cạnh hai người, còn đứng lấy mấy nam chúng nữ. Bên kia là hoàng tử cùng công chúa. Tiêu Thần 12 người không người, hành lễ, bái kiến bệ hạ, hoàng hậu. Bái kiến các vị hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ. Chương 2275, Côn Chỉ Kiều Nam canh 3. Ly hoàng dục có tứ tử, hai nữ. Đại hoàng tử võ đạo thực lực siêu phàm, từ nhỏ vào trong tám bộ, theo càn bộ thánh tướng tu hành, không ở trong hoàng cung. Nhị hoàng tử không phải thượng võ nói, thích ngâm gió ngợi trăng, thi tử ca phú. Theo Ly hoàng thành văn đàn mọi người tu hành, không ở trong cung. Tam hoàng tử tứ hoàng tử tuổi nhỏ, còn tại trong cung. Còn lại chính là hai vị công chúa điện hạ. Cho nên, sáu vị hoàng chữ, lúc này chỉ có bốn vị ở đây cũng chỉ có lấy bốn vị cần người hầu. Nhưng, vào cung, nhưng lại 12 vị thiên tiêu. Điểm này, mới vừa vào cung Tiêu Thần nhanh chóng đã nhận ra, hoàng tử cùng công chúa người hầu bởi vì sẽ không phải rất nhiều, nếu một người một vị mà nói, vậy cần đào thải 8 người mới được. Nghĩ tới chỗ này, trong mắt Tiêu Thần chớp động nụ cười. Nói đến đào thải, tất nhiên phải chiến đấu. Chiến đấu, chính là suy nghĩ trong lòng Tiêu Thần. Lửa giận giấu trong lòng, cũng có thể có địa phương phát tiết. Hắn như có như không nhìn thoáng qua đấu bộ Kiều Nam, trong mắt mang theo mấy phần phong mang chi sắc. Thiên tiêu khác cũng là cảm nhận được điểm này. Trong lòng bọn họ mỗi người có tâm tư riêng. Vương tọa phía trên, Ly hoàng con ngươi chậm rãi nhìn về phía Tiêu Thần 12 người, trong mắt mang theo vài phần nụ cười, các ngươi cũng là lần này tám bộ tuyển chọn thiên kiêu đi, không tệ. Cảm ơn bệ hạ khen ngợi. Đám người Tiêu Thần lên tiếng. Ly hoàng gật đầu. Bên cạnh hắn, một vị tiểu công chúa con ngươi cũng là trực tiếp chú ý tới Tiểu Khả Ái. Tóc trắng, con người tím vàng, tuyệt thế dung nhan. Hoàng tỷ, hắn sinh ra thật là đẹp a. Tiểu công chúa thấp giọng, đối với bên người vị cung chủ kia cười nói. Hiển nhiên đối với Tiểu Khả Ái cảm thấy hứng thú. Vị công chúa kia nhìn thoáng qua, dung mạo của Tiểu Khả Ái quả thực kinh diễm. Ba phần âm nhu, bảy phần dương cương. Gương mặt kia, không thể bắt bẻ. Đến là cực đẹp. Là rất xinh đẹp. Người cung chủ kia nói với giọng thản nhiên. Ta muốn hắn. Vị kia tiểu công chúa cười hì hì nói, hiển nhiên đã làm ra quyết định. Tam hoàng tử lại là lắc đầu, cười nói, Lục Nhi, hiện tại còn không phải thời điểm, ngươi xem bên trong hắn, thế nhưng là hắn chưa chắc có thể lưu lại, tuy rằng chọn lựa người hầu không cần quá mạnh thực lực, nhưng cũng không thể quá yếu, hắn nếu có bản lãnh lưu lại, ngươi mới có thể tuyển hắn. Ngao ngao. Tiểu công chúa gật đầu, như có điều suy nghĩ. Các ngươi 12 người chỉ có 4 người có thể lưu lại. Ly hoàng mở miệng, nói ra điều kiện, đương nhiên, đám người Tiêu Thần cũng đều đoán được. Hôm nay, tất có đánh một trận. Hiểu. Nghe mấy người trả lời, Ly hoàng gật đầu. Hắn cùng hoàng hậu đều chuẩn bị nhìn một chút lần này thiên kiêu rốt cuộc như thế nào. Sau đó, ở áo xanh dưới sự dẫn đầu, đám người Tiêu Thần đi ra trong hoàng cung, một lần nữa đi ra phía ngoài, Ly hoàng cùng hoàng hậu còn có mấy vị hoàng tử cái cung chủ cũng đều bãi giá bên ngoài sân. Ở ngoài cung điện quan sát, có thể bắt đầu. Theo Ly hoàng ra lệnh một tiếng, Tiêu Thần trực tiếp dậm chân ra. Trong tay hắn, ngũ tượng tinh thần côn giữ tại trong lòng bàn tay, đi lên chiến đài. Sau đó, côn chỉ càn bộ thiên kiêu Kiều Nam lăn đi lên. Thanh âm hắn lãnh triệt, bá đạo, lập tức, Kiều Nam vẻ mặt lóe lên, sắc mặt hơi âm trầm. Ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, hắn vậy mà khiến mình lăn đi lên. Trong mắt Kiều Nam chớp động hàn quang. Người thật can đảm. Hắn dậm chân ra, trực tiếp đi hướng về phía trên vũ đạo trường. Phía dưới, Tiểu Khả Ái hừ một tiếng. Hắn muốn chiến Kiều Nam, nhưng là vẫn bị đại ca giành trước một bước. Nhưng, hai người bọn họ người nào xuất thủ đều như thế, chỉ cần có thể đánh Kiều Nam một trận, hắn liền mở ra trái tim. Cái này bức người là ở quá càn rỡ, khiến hắn nếm thử đại ca ta gậy lợi hại. Tiểu Khả Ái cười nói. Bên người, hai người Dương Hy và Tần Đình vẻ mặt cổ quái, nhìn về phía Tiểu Khả Ái, thần lệ, chúng ta cảm thấy ngươi đang lái xe, đồng thời có chứng cứ. Tiểu Khả Ái. Ra dơ bẩn rùa, nghĩ gì thế, xem so tài. Chút giận thời điểm đến. Hai người Dương Hy và Tần Đình ánh mắt rơi vào trên vũ đạo trường, bọn họ không lo lắng Tiêu Thần. Bởi vì đang tuyển chọn, bọn họ đã chú ý đến Tiêu Thần. Rất mạnh. Lại vẫn luôn là khóa cảnh chiến đấu. Sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ chiến sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong thiên tiêu, chưa bại một lần. Thủ đoạn như vậy, chiến Kiều Nam, dư xài. Thậm chí, bọn họ cũng bắt đầu đang lo lắng Kiều Nam đi lên. Đừng bị giáng một gậy chết tươi. Mà lên mới, nhìn Tiêu Thần điểm danh phải chiến Kiều Nam, trong mắt đám người Ly Hoàng đều là chớp động mấy phần đồng dạng hào quang. Tiểu tử này, có chút một tia. sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ dám chiến sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, cũng có bác con mắt ý tứ. Những này đều bị đám người Ly Hoàng không để ý đến. Hi Hòa nhìn Tiêu Thần một cái, trong sắc mặt có chút vẻ chán ghét, nàng không thích nhất Tiêu Thần loại người này. Là bác người nhãn cầu, không chọn thời đoạn. Thấy không rõ thực tế. Cho nên, lần đầu tiên, nàng thuận lợi từ bỏ Tiêu Thần. Đem ánh mắt rơi vào trên người người khác. Trên chiến đài, Tiểu Nam nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói, Tiêu Thần, ngươi thật sự cho rằng ngươi đang tuyển chọn bên trong một đường vượt biên là sự thật mạnh. Sai, đó là ngươi không có gặp ta, bằng không, ngươi không vào được trong tám bộ, bây giờ ngươi không phải cảm ơn đái đức, còn dám khiêu chiến ta. Đơn giản không biết sống chết. Tiêu Thần nhìn Tiểu Nam, không biết tại sao lại có điểm buồn nôn. Ngươi, khiến người ta buồn nôn. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, chờ một chút, ngươi có thể gánh vác ta ba côn, ta nhận thua. Chương 2276, chiến Tiểu Nam canh thứ tư. Tiêu Thần chậm rãi nói, ngươi có thể chống đỡ được ta ba côn, ta nhận thua. Giọng nói của hắn bình thản, lại mang theo bá đạo. Đây là cỡ nào tự tin mới có thể nói ra như thế. Chỉ cần Kiều Nam có thể chống được ba côn, hắn liền nhận thua. Khoa trương. Thật sự cực kỳ phách lối. Lời của Tiêu Thần, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Trong con ngươi của bọn họ đều mang vẻ khiếp sợ. Tiêu Thần có phải hay không có chút xúc động? Tân Đình nhìn về phía Tiểu Khả Ái bên người, hỏi. Hai người nhìn ra được Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần quan hệ tốt. Muốn từ hắn nơi này tìm kiếm điểm có thể dựa vào điệu tin tức. Như vậy, cũng có thể an tâm. Không phải vậy, Tiêu Thần hành động này, bọn họ thật sự không tiếp thụ được, cái này quá điên cuồng. Dương Hy cũng là nhìn về phía Tiểu Khả Ái. Vẻ mặt chớp động. Nhìn hai người nghiêm túc khẩn trương bộ dáng, Tiểu Khả Ái cười nói, yên tâm, đây là đại ca ta thường quy thao tác, Tiểu Nam sống không qua ba côn, thậm chí có khả năng liền một côn đều không chịu nổi. Tiểu Khả Ái một bộ bình chân như vậy, lời thề son sắt dáng vẻ. Hắn là cực kỳ tin tưởng Tiêu Thần. Trước kia ở vòng thứ 3 tuyển chọn, hắn bị Lạc Tinh từ cái kia một chỉ xóa bỏ cường giả sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong thủ đoạn hù dọa. Sau đó, hắn hỏi Tiêu Thần có thể làm được hay không. Tiêu Thần không nói được có thể. Sau đó, lại nói, một chỉ xóa bỏ không được, nhưng một côn xóa bỏ, có thể. Câu nói này, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại, hắn tin tưởng, đại ca ở ấn chứng câu nói này. Một côn, xóa bỏ sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong thiên tiêu. Mặc dù sẽ không giết người tại chỗ, dù sao cũng là người của đấu bộ, giết. Không tiện bằng dao. Nhưng, nghiền ép vẫn là không thành vấn đề. Thật. Hai người nhìn dáng vẻ của Tiểu Khả Ái, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần phấn khích. Lúc này, Tiêu Thần lời đã nói ra ngoài, bọn họ không tin, cũng muốn tin tưởng. Cưỡng ép tin tưởng. Yên tâm là được. Tiểu Khả Ái trừng mắt nhìn, ta chưa từng gặp người. Một bên khác, Long Bộ bốn vị thiên kiêu lặng lặng quan sát, không lên tiếng. Bọn họ cùng đám người Kiều Nam không quen, cùng đám người Tiêu Thần cũng không quen, không có xung đột, cũng không có giao tình. Đương nhiên sẽ không tùy ý phát biểu ý kiến, đứng ở Tiêu Thần bên này, cũng là gián tiếp tính đắc tội đấu bộ thiên tiêu, đứng ở Kiều Nam một bên, cũng là đắc tội thiên bộ thiên tiêu. Cho nên, bọn họ không phát biểu ý kiến, lặng lặng quan chiến. Hai bên đều không được tội. Bọn họ tỏa sơn quan hổ đấu, chuẩn bị ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ân đoán là bọn họ. Tự nhiên là chính bọn nó giải quyết. Nhưng, trong lòng bọn họ vẫn là càng tăng thêm tin tưởng Kiều Nam, dù sao chênh lệch cảnh giới ở nơi nào bày biện. Tiêu Thần, chung quy là bị thua thiệt một chút. Trước cung điện, Ly Hoàng cầm hoàng hậu tay, cười nhìn phía dưới, trong sắc mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hoàng hậu cảm thấy, ai có thể thắng? Ly Hoàng mở miệng. Hoàng hậu ngọc bên trong loan đôi mắt đẹp chớp động, giống như đang suy tư, sau đó khẽ lắc đầu, thần thiếp không biết. Nhưng, mặc kệ là ai thắng, đều là Ly Hoàng ta hướng thiên kiêu hậu bối, kẻ bại tự nhiên biết hổ thẹn sau đó dũng, bên thắng cũng sẽ cần cù tu hành, cho nên, mặc kệ là ai thắng người nào thua, bọn họ đều là bệ hạ thần tử, đều là Ly Hoàng hướng thiên kiêu, muốn ta nói thế nào đều là bệ hạ thắng. Ngọc bên trong loan mà nói, khiến trên mặt của Ly Hoàng càng tăng thêm mấy phần nụ cười. Hoàng hậu mà nói, trâm thích nghe. Một bên khác, mấy vị hoàng tử cùng công chúa đứng tử cùng nhau, Hi Hòa công chúa vẻ mặt lãnh đạo. Tiểu công chúa lại là cùng tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử thảo luận nhiệt liệt. Bọn họ vẫn cho rằng Tiêu Thần là đang trang bê, thua không nghi ngờ, cho nên, bọn họ cực Tiểu Nam thắng. Hoàng tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu công chúa trơ mắt nhìn Hi Hòa công chúa, nghĩ tới từ nàng nơi này đạt được đáp án. Nhưng Hi Hòa chẳng qua là nhìn nàng một cái, tiểu công chúa là một nhát gan, từ nhỏ đã biết đến cái này hoàng tỷ tính tình lạnh, thế là rụt cổ một cái, không thể không đến gần tam ca cùng tứ ca. Hoàng tỷ thật là đáng sợ. Người nào thắng đều không có quan hệ gì với ta. Nói xong, Hi Hòa nhắm mắt lại, hình như không chuẩn bị nhìn một trận chiến đấu. Mà đổi thành một bên, đấu bộ thiên kiêu lại là đối với Kiều Nam tràn đầy hy vọng. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Thần liền giống là tôm tép ngay nhép, trận chiến này thua không nghi ngờ, cái này đều không cần muốn. Tiêu Thần, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, để ngươi có thể nói ra những lời này. Tiểu Nam cười lạnh nói, chẳng qua đã ngươi mở miệng, ta tự nhiên sẽ thành toàn ngươi, ta muốn nhìn, ngươi cái này ba côn mạnh bao nhiêu. Đánh. Trên người Tiểu Nam, nở rộ vô tận thần huy. Quang huy chỗ, giống như thần hà, cực kỳ sáng chói, hắn dậm chân ra, đi về phía Tiêu Thần. Trong lòng bàn tay của hắn có lôi đỉnh chớp động, lao nhanh giống như đại giang đại hà, khí tức hủy diệt tràn ngập cả trên chiến đài. Khí tức cường hoành làm cho người hít thở không thông. Tiêu Thần quần áo cổ động, sợi tóc bay lên, đối mặt mạnh mẽ như vậy lực lượng, hắn không sợ chút nào, trong đôi mắt có tinh thần quang huy chớp động, giống như đáy mắt nhộn nhạo chư thiên tinh thần. Trong tay hắn, ngũ hành tinh thần côn tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là trong đó đã dung nạp mênh mông tinh hà. Hoa lệ sau lưng là vô tận mạnh mẽ cùng bá đạo. Côn thân bên trong, ngũ phương thần thú đang thét gào. Tiêu Thần động. Hắn phất tay, một côn giơ lên trời, giống như có thể hư không cùng thiên địa. Côn uy, vô tận. Lập tức, phong vân rung động, thần quang dung hợp tinh thần chi lực, trong nháy mắt cũng là đánh tan vờn quanh ở trên chiến đài lôi đỉnh quang huy. Tiểu Nam uy áp cũng bỗng nhiên biến mất. Điều này làm cho Kiều Nam có chút vẻ mặt chớp động. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được lực lượng của Tiêu Thần, rất mạnh, rất mạnh. Giết. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ chưa từng e ngại, hắn tu vi sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong, nửa bước luân hồi kiếp cảnh. Như thế nào sợ một cái chỉ là sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ phế vật. Chương 2277, một côn canh thứ 5. Trong mắt Kiều Nam chớp động mấy phần sát khí. Đây là bản thân Tiêu Thần muốn chết, trách không được hắn, trận chiến này hắn muốn cho Tiêu Thần một bài học. Một cái thê thảm đau đớn dạy dỗ. Hắn sẽ không hạ thủ lưu tình, bởi vì hắn muốn để Tiêu Thần nhớ kỹ hôm nay. Nhớ kỹ hắn Kiều Nam. Cho hắn biết, có ít người không phải hắn có thể cùng mà so sánh với. Bọn họ chênh lệch là thiên địa, là trời vực. Lòng bàn tay Kiều Nam bên trong có lôi đình ngưng tụ, tư tư nổ vàng, lôi quang phun ra nuốt vào giữa, thần huy chớp động, hắn như lôi thần bình thường giáng lâm ở thế gian này, mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ đến cực hạn. Lúc này Kiều Nam, trong mắt chớp động màu tím lam ánh sáng, trong con mắt hồ quang giống như là từng đầu lôi xà đồng dạng tại du động. Khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên. Nói hắn lúc này là sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong, nhưng lại càng một tôn luân trở về kiếp cảnh tồn tại. Như vậy khí tức, phía trên, Ly Hoàng cùng Hoàng hậu Ngọc bên trong Loan đều là cảm thấy hắn phần thắng lớn hơn một chút. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng, bọn họ cũng tương tự muốn nhìn một chút Tiêu Thần biểu hiện. Không vì cái gì khác. Đơn thuần vì Tiêu Thần phần này dũng khí. Dám khóa cảnh khiêu chiến. Hắn kia là có hay không có được năng lực như vậy cùng sức chiến đấu. Trong mắt của hai người đều có vẻ mong đợi chi sắc. Dù sao hai người này đều là tám bộ thánh tướng chọn chúng thiên tiêu, xem như Ly Hoàng hắn trong triều ít có thiên tiêu, đứng ở đỉnh tồn tại. Cho nên trận này tuyển chọn cũng coi là chứng kiến một chút Ly Hoàng hướng lên trời kiêu thiên phú và thực lực. Dù sao, Ly Hoàng hướng dùng võ lập quốc, hậu bối thiên tiêu quật khởi mới là Ly Hoàng hướng nội tình. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử mang theo tiểu công chúa nhìn cuộc chiến đấu này. Tuy nhiên đã dự báo đến kết cục, nhưng là vẫn không nhịn được nghĩ nhìn một chút quá trình trong đó. Trên người bọn họ đều là chạy xuôi Ly Hoàng huyết mạch. Trời sinh cũng là đối với võ đạo cực kỳ nhạy cảm, thích nhiệt huyết, cùng chiến đấu, nam nữ đều là như vậy. Ầm ầm, lôi đình oanh minh, giữa thiên địa khí tức đều là trở nên bắt đầu cuồng bạo, cực kỳ khủng bố, giống như ngày tận thế. Phong vân luân chuyển, giống như là một đạo vòi rồng từ trên bầu trời hàng lâm xuống. Nắm trong tay hết thảy đó chính là Kiều Nam. Hắn lấy lôi đình nắm trong tay phong vân, lập tức, tiếng sấm đại tác, trong hư không chớp động một đạo to lớn màu tím lam điện quang, xuống trong nháy mắt, vô tận lôi điện hội tụ thành một đầu lôi long. Lôi long gầm thét, dương nanh múa vuốt, thần thân phi phạm, bởi vì là lôi đỉnh biến thành, cho nên hắn giáng lâm, làm cho cả hư không đều là dòng điện tán loạn. Tiểu Nam không hổ là tu vi sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong, đối với phần này lực lượng nắm trong tay có thể xưng cực hạn. Lôi long vừa ra, ai dám tranh phong? Kẻ tranh tài, chết! Ngang! Long khiếu thương khung, sau đó thẳng hướng Tiêu Thần. Tiêu Thần không nói chuyện, vẻ mặt cũng không có biến hóa, một côn đó đã giết ra, không có chút nào đa dạng. Một côn ra, tinh thần dung chuyển. Ngân Hà run rẩy. Ở phía sau hắn có một vệt bóng mờ, đó là một vị nữ tử, nàng đại biểu chính là bất bại ý chí. Nàng là bất bại nữ đế. Tiêu Thần gánh chịu bất bại ý chí, làm sao có thể bại? Này một côn, Đồ Long. Côn quét thiên địa, xé rách thương khung, lập tức mây đen dày đặc thiên khung bị tinh quang đốt sáng lên, lôi long ở Tiêu Thần một côn này phía dưới, không ngừng vỡ nát, ngay cả lôi đỉnh đều bị trực tiếp vỡ vụn rơi mất. Phản phất, ở một côn đó trước mặt, bất kỳ lực lượng nào đều là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Hai người Dương Hy và Tần Đình đều là kích động nói. Liên một côn này, bọn họ đối với Tiêu Thần đã tràn đầy tự tin. Tiểu Khả Ái lại là vẻ mặt không thay đổi. Bởi vì, hắn đã thành thói quen. Lôi long bị xé nứt, nhưng Tiêu Thần một côn này, vẫn như cũ chưa từng bị ngăn cản, tiếp tục rơi xuống. Chạy thẳng tới Kiều Nam đi. Lúc này, sắc mặt của Kiều Nam hơi đổi. Lôi long của hắn lại bị Tiêu Thần một côn xé bỏ, vậy mà không có thể ngăn ở hắn mảy may. Cái này sao có thể? Hắn kinh ngạc. Nhưng Tiêu Thần một côn này đã giáng lâm. Tiêu Nam dậm chân ra, đang lâm trên trời cao, bàn tay diệt thế lôi quang, muốn cùng Tiêu Thần chống lại. Đánh! Một người một côn đối bính trong nháy mắt, nổ vang chấn động thiên địa. Tiểu Nam trực tiếp bị đánh xuống, hung hăng đập xuống đất, ở trong hư không hắn không dừng lại chút nào, ngay cả một kích toàn lực lôi quang đều là bị đánh tan, tản mát ở đây địa chi, khơi dậy mảng lớn hố sâu, đập vào trên chiến đài Tiểu Nam cũng đem chiến đài đập ra một đạo hố sâu tới, một côn này, vốn có thể muốn mạng của hắn. Nhưng Tiêu Thần không có. Thứ nhất, Tiểu Nam mặc dù miệng tiện, nhưng tội không đáng chết. Dạy dỗ một chút liền trôi qua. Thứ hai, hắn là đấu bộ thiên tiêu, bây giờ được tuyển chọn vào cung, tương đương với biến tướng đại biểu cho đấu bộ, chiến bại trở về, nói rõ thực lực hắn không tốt, nếu chết trận trở về, đó chính là một chuyện khác, tám bộ thánh tướng bên trong, thiên bộ, long bộ cùng đấu bộ phụ trách trấn thủ hoàng thành, hắn vừa rồi vào trong tám bộ, nếu giết Kiều Nam, chẳng phải là đang đánh mặt của đấu bộ. Nếu đấu bộ thánh tướng truy cứu tới, thiên bộ thánh tướng có thể hay không bởi vì hắn cùng đấu bộ thánh tướng tranh luận, bảo vệ hắn. Tiêu Thần không dám khẳng định, nhưng 80% là sẽ không. Dù sao, hắn cùng thiên bộ thánh tướng quan hệ tất nhiên là không bằng đấu bộ thánh tướng. Thứ ba, đây là hoàng cung. Phía trên đang ngồi chính là Ly Hoàng cùng Hoàng hậu còn có các vị hoàng tử công chúa. Hắn nếu giết người, khó tránh khỏi Ly Hoàng sẽ không truy cứu. Cho nên, Tiêu Thần hạ thủ lưu tình, cũng không thống hạ sát thủ, nhưng lại đánh gãy Tiểu Nam quanh thân không ít gân cốt, cho dù người hắn chỗ cảnh giới sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong, cũng muốn nghỉ ngơi mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục. Liền xem như hắn trừng phạt đi. Ngươi bại. Nhìn nằm trên đất Kiều Nam, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Chương 2278, Hy Hỏa chú ý canh thứ 6. Nằm trên đất Kiều Nam sắc mặt thống khổ. Một côn này, đánh gây hắn không ít gân cốt, hắn nhớ tới tới, lại phát hiện hai tay hoàn toàn không dám dùng sức. Vừa rồi, hắn lấy hai tay ngưng tụ lôi đỉnh đón đỡ Tiêu Thần một côn. Lôi đỉnh vỡ nát, hai tay đánh gãy. Sau đó là quanh thân xương cốt. Nằm trên đất hắn, lúc này thậm chí liền nện đất lực lượng cũng không có, cả ướt muối. Cảm giác như vậy khiến Kiều Nam vô cùng vô lực. Một trận chiến này bắt đầu nhanh, kết thúc cũng sắp. Lấy Tiêu Thần khiêu chiến hắn ứng chiến là bắt đầu, lại lấy Tiêu Thần một côn nghiền ép hắn là thu tràng. Cuộc chiến đấu này chỉ ở trong nháy mắt, hắn thuận lợi bại. Người thua. Nhất là làm Tiêu Thần câu nói này truyền ra, Tiêu Nam hận không thể mình hiện tại là một kẻ điếc, cái gì đều nghe không được, bởi vì câu nói này đối với hắn đã kích thật quá lớn. Hắn thua. Thế nhưng là, hắn vì sao lại thua? Rõ ràng cảnh giới của mình ở xa trên Tiêu Thần, vì sao sẽ còn thua? Tiêu Nam nhịn không được một ngụm máu tươi chiếm miệng ra, phun ở trên đất, Tiêu Thần vội vàng lui về sau một bước, sợ hắn máu nôn ở trên chân của mình. Tiêu Thần, ta không phục. Tiêu Nam ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Không phục? Ngươi dựa vào cái gì không phục? Tiêu Thần cười nhìn Tiêu Nam, nụ cười của hắn ở trong mắt Tiêu Nam, là châm chọc cảm giác. Tiêu Thần, cũng chính là ở châm chọc Tiêu Nam. Ngươi ngay cả ta một côn đều không tiếp nổi, ngươi có tư cách gì không phục? Tiêu Nam, còn nhớ rõ trước kia ở ngoài hoàng cung lời ta nói sao? Ta nói sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Nói, ánh mắt của Tiêu Thần lập tức trở nên phong duệ đi lên, giống như là một thanh lợi kiếm, ở một kiếm vẽ ở trên người Kiều Nam, khiến hắn toàn thân máu me đồng địa. Ta ngươi vốn không thủ, ta không cần thiết nhằm vào ngươi, nhưng ngươi không nên nhất tiện. Còn có, trong mắt của ngươi không người nào khiến ta buồn nôn. Đánh ngươi nữa, là ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, không có ý tứ gì khác, là thuộc nhìn ngươi khó chịu. Hiện tại, lăn xuống chiến đài, ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Đấu bộ thiên tiêu, một cái đều trốn không thoát. Nói, Tiêu Thần nhấc chân trực tiếp đem Kiều Nam đạp hạ chiến đài, thậm chí liền nhìn hắn một cái đều chẳng muốn nhìn, về phần một cước này có thể cho Kiều Nam tạo thành dạng gì thương thế, hắn mặc kệ, dù sao không chết được là được. Còn lại khiến bản thân Kiều Nam tiêu hóa. Cảnh giới sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong thiên tiêu, sinh mệnh không có yếu ớt như vậy. Về phần Kiều Nam có phục hay không, hắn cũng mặc kệ. Dù sao, người thắng là hắn. Không phục có thể. Nhưng, ngươi được cho ta nhẫn nhịn trở về. Kẻ thất bại là không có tư cách phát biểu ý kiến, bởi vì không xứng. Đại ca Ngưu Bê. Bên dưới sân ga, Tiểu Khả Ái kích động nói. Bên người, hai người Dương Hy và Tần Đình đều là bị Tiêu Thần một trận chiến này làm cho nhiệt huyết sôi trào, quá sung sướng, quá hết giận. Bọn họ chính là muốn nhìn đến Kiều Nam bị máu ngược dáng vẻ, khiến hắn khoa trương, khiến hắn thịnh khí lang nhân. Đây chính là báo ứng. Nên nói không nói, Tiêu Thần một cước này có chút đẹp trai. Hai người Dương Hy và Tần Đình mở miệng cười. Trước cung điện, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử còn dục tiểu công chúa mở to hai mắt nhìn. Tình huống gì? Kết cục này cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a. Tiêu Nam bại, Tiêu Thần thắng. Một côn miểu sát. Mạnh như vậy. Bọn họ có chút không dám tin. Mẹ kiếp. Tiểu công chúa cả kinh thất sắc, bên người tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử trừng mắt liếc tiểu muội. Linh Nhi, chú ý thân phận của ngươi, ngươi là Ly hoàng hướng tiểu công chúa, là hoàng thất huyết mạch, thì có thể miệng phun như vậy thô bị nói như vậy. Hoàng gia của ngươi thể thống đi nơi nào? Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử không ở, Hy Hỏa cũng là lớn nhất cái nào. Lúc này, nàng mở mắt ra, lạnh lạnh ánh mắt quét về tiểu công chúa, nhàn nhạt mở miệng. Nàng là hoàng hậu Châu Âm Thanh, cùng đại hoàng tử đồng bào cùng một mẹ. Là Ly hoàng hướng trưởng công chúa. địa vị tôn sùng, còn tại tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử phía trên, hai cái này đều là phi tần sở sinh. Nhị hoàng tử lại là con thứ. Về phần tiểu công chúa lại là hoàng hậu Ngọc bên trong loan nhỏ nhất nữ nhi. Cực kỳ được sủng ái. Ly hoàng cùng hoàng hậu cùng hoàng tử đều mười phần yêu thích. Hoàng tỷ, Tiêu thần thắng. Tiểu công chúa lần này không bị hù dọa, ngược lại hào hứng vội vàng ôm cánh tay của Hi Hòa, kích động không thôi. Nghe vậy, Hi Hòa hơi nhíu mày. Nàng vừa rồi cũng không quan chiến, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này mới bao lâu? Chiến đấu kết thúc à? Về phần Tiêu thần là ai, nàng không biết, nhưng nàng ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới chiến đài, đứng ở trên đó chính là nàng chán ghét người kia. Đối thủ của hắn, không thấy. Hắn chính là Tiêu thần. Hi Hòa nhàn nhạt hỏi. Tiểu công chúa gật đầu, trong mắt chớp động quang thải, chính là hắn, thật là lợi hại, một côn thuận lợi đánh tiểu nam không hề có lực hoàn thủ. Lời này vừa nói ra, lập tức, Hi Hòa đôi mắt đẹp chớp động mấy phần khắc thường hào quang. Một côn, bại người sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong. Không thể không nói, Tiêu thần này hình như cùng với nàng nghĩ có chút không giống nhau. Lại có mấy phần thực lực. Cũng không phải là trong mắt nàng loại người, bác người nhãn cầu hạng người, lập tức, trong lòng Hi Hòa đối với Tiêu thần nhiễm lên mấy phần hứng thú, mà lúc này, Tiêu thần cũng không đi xuống chiến đài, mà là cầm côn chỉ hướng cản bộ ba vị còn lại thiên tiêu, nói với giọng thản nhiên, ta nói, hôm nay cản bộ người, không người nào có thể trúng cử, muốn trách thì trách Tiểu Nam, là hắn làm liên lụy các ngươi. Hiện tại, các ngươi người nào tới? Trong lời nói, phong mang tất đến. Lần này chiến đấu, cũng không có quy tắc. Bởi vậy, chỉ cần bất bại, trên lý luận là có thể tiếp tục chiến đấu, cho đến chiến bại mà thôi. Bây giờ, Tiêu thần muốn một người thiêu phiên cản bộ bốn vị thiên tiêu. Chương 2279, cùng lên đi canh thứ 7. Thượng tọa. Trong mắt Ly Hoàng chớp động một vẻ kinh dị. Tiêu thần này, có chút ý tứ. Hắn mở miệng cười, hình như có ý riêng, bên người Hoàng hậu Ngọc bên trong loan mỉm cười không nói. Nàng cũng không hiểu được trong miệng Ly Hoàng ý tứ. Nghe được lời của Tiêu thần về sau, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử vẻ mặt sáng lên. Tiêu thần này, vậy mà suy nghĩ một người độc chiến cản bộ bốn vị thiên tiêu. Nhiệt huyết. Mạnh. Khoa trương. Điểm này, hấp dẫn hai người. Tiểu công chúa làm tại vị đưa, vừa ăn hoa quả một bên đắc ý nhìn chiến đấu. Một bên Hi Hòa lại là hơi nhíu mày. Tiêu thần này thật là phách lối. Điểm này, nàng có chút không thích. Nhưng lại đối với hắn có mấy phần tò mò, thế là lần này nàng cũng không nhắm mắt dưỡng thần, mà là lựa chọn quan chiến. Nàng muốn nhìn một chút, Tiêu thần này mạnh bao nhiêu. Càn bộ ba vị thiên kiêu vẻ mặt chớp động, trong mắt mang theo vài phần phong mang chi sắc. Tiêu thần, đơn giản khi người quá đáng. Đơn giản khi càn bộ hắn không người nào hay sao? Khiêu khích như vậy, đơn giản càn rỡ. Sau đó, từ trong càn bộ lại lần nữa đi ra một người. Đường Thế Hảo, tu vi sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong, thực lực cực mạnh, hắn lên đài trong nháy mắt, trực tiếp xuất thủ, trong lòng bàn tay có ngàn vạn kiếm đạo ngưng tụ, kiếm khí trọng thiên, khí tức cường hoành quét ngang hết thảy, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Hắn đi về phía Tiêu thần, trong mắt mang theo vài phần lệ khí. Hắn không phải người ngu, có thể nào nhìn không ra Tiêu thần là suy nghĩ đạp bọn họ càn bộ thượng vị. Thế nhưng là, hắn ngày này qua ngày khác không cho hắn cơ hội này. Tiểu Nam bại vào tay hắn, khoản nợ này cũng muốn thanh toán. Không phải vậy, mặt của bọn hắn hướng cái nào thả, mặt của càn bộ hướng cái nào thả. Ầm ầm. Kiếm ý rơi xuống, trong hư không, một đạo to lớn thần kiếm giữa trời chém xuống, trực tiếp thẳng hướng Tiêu thần. Tiêu thần cặp mắt nhắm lại. Kiếm khí này rất mạnh, ngay cả hắn đều là cảm nhận được trong đó phong mang. Phong duệ chi khí ở diễn tấu lấy gương mặt của hắn. Trong tay Tiêu thần, ngũ hành tinh thần côn một lần nữa chớp động quang thải. Người này cũng không phải là Tiểu Nam, cũng không có đắc tội hắn, cho nên Tiêu thần vẫn như cũ sẽ không hạ tử thủ, chẳng qua là đánh bại hắn liền có thể. Tiêu thần một bước đi ra, lập tức chiến đài run rẩy. Ở trong ngũ tượng tinh thần côn, ngũ phương thần thú điên cuồng gầm thét, sau đó trùng sát ra, chạy thẳng tới Đường Thế Hào đi. Lập tức, chiến đài ngũ phương bị giam cầm đi lên, Đường Thế Hào lại có chồng bị bao vây cảm giác, lại loại lực lượng kia, rất mạnh, không dễ dàng chặt đứt. Giờ khắc này hắn mới biết vì sao vừa rồi đánh với Tiêu thần một trận Tiểu Nam sẽ bại. Tiêu thần này, mặc dù chỉ có tu vi sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng bản thân thực lực không kém cỏi đỉnh phong tiêu chuẩn, là một thật tốt đối thủ. Chém. Đường Thế Hào một kiếm chém ra, lập tức hư không có ngàn vạn kiếm giết ra, chạy thẳng tới ngũ phương. Mênh mông kiếm khí trực tiếp thẳng hướng ngũ phương thần thú. Hắn lại là đi về phía Tiêu thần. Trong mắt hắn chớp động điểm điểm hàn quang, tỏa định Tiêu thần, tốc độ vô song, kiếm khí sát phạt, Tiêu thần cũng không vội lấy đánh bại Đường Thế Hào, mà là lấy lui làm tiến, lấy trông làm công. Đường Thế Hào sức công kích càng ngày càng mạnh. Nhưng từ đầu đến cuối chưa từng chân chính thương tổn tới Tiêu thần. Tiêu thần thành thạo điêu luyện thừa nhận. Phía dưới, Dương Hy và Tần Đình vẻ mặt chớp động, Tiêu thần đây là đang làm gì đó, tại sao không hoàn thủ? Nghe vậy, Tiểu Khả Ái cười nói, đại ca đang trêu chọc Đường Thế Hào chơi. Quả nhiên, chỉ có Tiểu Khả Ái mới đã hiểu Tiêu thần. Hắn đương nhiên là có năng lực hoàn thủ. Thực lực của Đường Thế Hào này rất mạnh, so với Kiều Nam cũng không yếu mảy may, nhưng Tiêu thần có thể một côn chấn áp Kiều Nam, chiến Đường Thế Hào tự nhiên là không hề có một chút vấn đề, chẳng qua là hắn không nghĩ. Hắn muốn cho Đường Thế Hào thua tâm phục khẩu phục. Nhìn hai người chiến đấu, tất cả mọi người không nói chuyện. Cho đến Tiêu Thần mở miệng, nhìn Đường Thế Hào, cười nói, bản lĩnh của ngươi không sai biệt lắm sử dụng hết đi, hiện tại tới phiên ta. Hắn môi dậy cười một tiếng. Trong mắt lưu động một cực hạn quan huy. Lập tức, toàn bộ các vị thiên kiêu đều là vẻ mặt chớp động. Lời này là có ý gì? Thượng tọa, hai vị hoàng tử cùng tiểu công chúa đều là tinh thần tỉnh táo, Hy Hỏa công chúa lạnh lạnh con ngươi chớp động mỉm cười. Tiêu Thần này, có ý tứ. Đánh. Tiêu Thần một côn ra, trực tiếp đẩy lui Đường Thế Hào. Chư thiên kiếm khí trực tiếp vỡ nát. Lập tức, tất cả mọi người kinh ngạc, một côn đó phá vỡ vạn trượng kiếm khí, phảng phất thần long đem vô lượng biển rộng xé mở, cực kỳ sáng chói, hùng vĩ. Lúc này, trong hư không, có từng điểm tinh quang phun trào, cuối cùng, hội tụ thành nức vạn tinh hà, Tiêu Thần lại là một côn, cựu thiên tinh thần chớp động, cực hạn quang huy hàng lầm xuống, một lần nữa xé mở kiếm đạo. Hung hăng rơi vào trên người Đường Thế Hào. Phốc. Đường Thế Hào trực tiếp quỳ gối địa, miệng phun máu tươi. Hắn lấy kiếm chống đất, chống đỡ lấy thân thể, nhìn Tiêu Thần, trong mắt hắn có tức giận, "Tiêu Thần, nếu có thể bại ta, vừa rồi vì sao như vậy đùa bỡn ta, ngươi đơn giản khinh người quá đáng." Trong mắt hắn mang theo màu đỏ tươi. Nhưng, Tiêu Thần lại vô cùng bình tĩnh nhìn hắn. "Ta tự nhiên có thực lực bại ngươi, thế nhưng là cũng không đùa bỡn ngươi, cùng ta có thủ chính là Kiều Nam, tất cả, ta một côn chấm dứt hắn, nhưng, ngươi không giống nhau, ta ngươi không oán không cừu, nếu trận chiến ngày hôm nay có Ly Hoàng chứng kiến, ta tự nhiên muốn cho ngươi cơ hội biểu hiện. Nếu ngươi thật coi ta đó là đùa bỡn, đó chính là đùa bỡn đi." Nói xong, Tiêu Thần con ngươi nhìn về phía cản bộ hai người còn lại, cũng không để ý sắc mặt của Đường Thế Hào. "Hai người các ngươi là nhận thua, vẫn là cùng nhau lên." Âm thanh của Tiêu Thần không mang một tia tâm tình, phảng phất lúc này hắn cũng là máy móc chiến đấu, hắn muốn làm chính là thiêu phiên cản bộ tất cả thiên tiêu. Bây giờ, vẫn còn dư lại hai người, từng cái tới quá phiền toái. "Vậy cùng lên đi. Dù sao một cái cũng là đánh, hai cái cũng là đánh, cho nên ở trong mắt Tiêu Thần không hề khác gì nhau." Lời này ra, mọi người chấn động. Tiêu Thần, vậy mà điên cuồng như vậy, muốn lấy sức một mình độc chiến hai vị sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong thiên tiêu. Cái này, để tránh có chút khinh thường đi. Chương 2280, người, ta muốn thư tăng càng. Cùng nhau lên. Mặc kệ là Dương Hy và Tần Đình, ở đây tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Tiêu Thần, muốn một người chiến hai vị sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong thiên tiêu. Ngay cả Ly Hoàng trên hoàng tọa đều là con ngươi chớp động một vẻ kinh dị. Hoàng hậu Ngọc bên trong Loan lại là có chút nhíu mày. Tiêu Thần này quả thực có chút thiên phú, nhưng không khỏi qua cùng kiêu ngạo. Kiêu ngạo, không phải là thiên kiêu nên có khí khái. Không phải kiêu ngạo, sao xứng đáng thiên kiêu? Ly Hoàng mở miệng, trong giọng nói vậy mà thiên về ở Tiêu Thần. Sau đó, hắn nói với giọng thản nhiên, nếu như thế, vậy xem một chút đi, nhìn một chút hắn có thể hay không cho chấm điểm vui mừng. Hoàng hậu khẽ gật đầu, không tại nhiều nói cái gì. Một bên khác, mấy vị hoàng tử cùng công chúa cũng là lặng lặng quan sát, cũng không phát biểu ngôn luận. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Tiêu Thần mức cực hạn ở nơi nào. Trận chiến này, có thể hay không chiến thắng. Nếu chiến thắng, đó chính là đầy trời tạo hóa, nếu chiến bại, cũng là đầy trời chê cười. Giữa hai bên, trên lệch quá lớn. Hết thảy đó, đều muốn nhìn bản thân Tiêu Thần. Dù sao, bảo là chính hắn nói ra. Hắn cần tiếp nhận. Trên chiến trường ánh mắt của Tiêu Thần nhìn về phía hai còn lại hai vị càn bộ thiên tiêu, chờ đợi bọn họ lên đài. Hai người kia đều là sắc mặt khó coi. Nhìn một chút Kiều Nam bên người cùng Đường Thế Hào. Trong lòng bọn họ có vẻ không cam lòng. Tiêu Thần này đơn giản làm càn. Hắn thật sự cho rằng một người chỉ có thể thiêu phiên bốn người bọn họ. Thật là chê cười. Bọn họ nhìn trước kia hai trận chiến đấu, mặc dù thừa nhận thực lực Tiêu Thần rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không phải ăn chay, huống chi hiện tại Tiêu Thần nói chính là để cho hai người cùng nhau lên, mặc dù bọn họ vốn không muốn ứng chiến, dù sao thua mất mặt, thắng cũng không vẻ vang, nhưng chuyện hôm nay đã chú định không cách nào lành kết thúc. Nếu như thế, bọn họ thuận lợi không nên quan thải. Bọn họ chỉ cần Tiêu Thần trả giá thật lớn. Chỉ thế thôi. Thế là hai người dậm chân ra, đồng thời lên đài, đứng trước mặt Tiêu Thần. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, trên người thần quang kinh thiên. Tiêu Thần mỉm cười. Muốn trách thì trách Kiều Nam đi. Tiêu Thần mở miệng, sau đó thuận lợi không nói thêm lời, ngũ tượng tinh thần côn chớp động quang huy, dao động phong vân, hình như có vô tận uy năng ở trong đó ngưng tụ, bất bại ý chí từ trong thân thể Tiêu Thần nở rộ, bao phủ toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt đó, phảng phất toàn bộ chiến trường đều là Tiêu Thần trong lĩnh vực. Ầm ầm. Trên bầu trời không ngừng có diệt thế bình thường kiếp quang lưu động, bao cắt bay múa. Tiêu Thần xuất thủ, một côn giết ra, lôi đình vạn quân, một côn này giống như có thể phá hủy vạn vật. Càn bộ hai vị thiên kiêu sắc mặt đổi biến, bọn họ đồng thời xuất thủ, công phạt Tiêu Thần. Đại chiến thanh âm nổ vang, cả sân bãi đều là đang chấn động, rung chuyển, phảng phất đại địa đều muốn cùng theo luân hãm. Tiêu Thần một côn lại một côn, một côn so với một côn mạnh, uy lực bá đạo không ngừng đánh lui hai vị kia thiên kiêu. Hắn áo trắng phiêu đãng, phong hoa vô song. Phản phất, thế gian này tưởng thật không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đem thất bại. Hán, một người một côn, cũng là thật vô địch. Đây là, Tiêu Thần hôm nay chiến đấu cho người ấn tượng, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử còn có nhỏ cung chủ ba người đều là ánh mắt chớp động. Hiển nhiên đối với Tiêu Thần so sánh nhìn kỹ. Ầm ầm. Làm Tiêu Thần thứ ba côn ra, trong đó một vị thiên kiêu bị đánh bay, bay ra chiến đài. Sau đó, thứ tư côn, vị thứ hai thiên kiêu cũng như thế. Bốn côn, chấn áp càn bộ hai vị cảnh giới sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong thiên kiêu liên thủ. Phần này sức chiến đấu cùng thiên phú tất cả mọi người là sợ hãi than. Tiểu Khả ái mỉm cười càng thêm hơn. Mạnh. Long bộ bốn vị thiên kiêu trong sắc mặt nở rộ phong mang. Ly Hoàng cùng Hoàng hậu khẽ gật đầu. Tiêu Thần này là một nhân tài, sau này có lẽ đáng giá nuôi dưỡng. Chiến bại cuối cùng càn bộ hai vị thiên kiêu về sau, Tiêu Thần trên mặt mỉm cười, đi xuống chiến đài. Hắn vốn là nhằm vào càn bộ. Về phần Long bộ, không có quan hệ gì với hắn. Muốn nhìn Tiểu Khả ái ba người bọn hắn. Tuy rằng có Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh trong thân thể vì hắn điều tức, nhưng cùng rất mệt mỏi. Còn lại giao cho các ngươi. Tiêu Thần vỗ vỗ bả vai Tiểu Khả ái, đối với hai người Dương Hy và Tần Đỉnh hơi mỉm cười. Không thành vấn đề. Ba người đều là trên mặt mỉm cười. Tiêu Thần có thể một chiến bốn, đã cho bọn họ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Còn lại bọn họ nếu không giải quyết được, cũng không có mặt lưu lại. Tiêu Thần này rất phù hợp khẩu vị của ta. Tam hoàng tử mở miệng, trong sắc mặt mang theo vài phần vẻ kích động. Ta cũng muốn Tiêu Thần. Tứ hoàng tử nhếch môi, hiển nhiên chuẩn bị cùng hắn vị hoàng huynh này giành giật một hồi. Tiểu công chúa lại là không lên tiếng, bởi vì nàng đã có thí sinh. Tiêu Thần mặc dù mạnh, nhưng không phải nàng thức ăn. Mục tiêu của nàng là cái kia đẹp bộ dáng. Không phải, các ngươi không nghĩ. Đang ở tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử hai người tranh phong thời điểm, một đạo thanh âm thanh lãnh truyền ra, đánh gậy hai người nói chuyện, bọn họ đồng thời quay đầu lại, chỉ gặp trưởng công chúa Hi Hòa đang nhìn bọn họ. Trong lòng hai người có một cố dự cảm không tốt. Hoàng tỷ hình như cũng có ý tưởng. Hoàng tỷ, hai người dự định thử một lần. Nhưng Hi Hòa không có chút nào cho hai người bọn hắn một cơ hội, Tiêu Thần ta muốn, còn lại các ngươi tuyển. Nói xong, thuận lợi không tiếp tục để ý hai vị hoàng tử, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu nàng chọn chúng Tiêu Thần, vậy còn dư lại cũng không cần đang nhìn. Bởi vì nên không có thể so sánh hắn càng tăng thêm xuất sắc. Khoe miệng Hi Hòa hơi rát. Tiêu Thần nàng thấp giọng nỉ non, cũng chỉ có như vậy người hầu mới có thể xứng được với ta. Chương 2281, liên chiến hai người thứ 9 càng. Tiêu Thần lui xuống về sau thuận lợi biết đến mình tất nhiên được tuyển chọn. Chẳng qua là không phải bị cái kia một người chọn chúng. Ở đây bên trong, hai vị hoàng tử, hai vị công chúa điện hạ. Hoàng tử kia nhìn thường thường không có gì lạ, đến là có thể, về phần hai vị công chúa khác, một cái ngự tỷ, một cái la lị. Tiêu Thần không phải suy tính. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn hai vị trong hoàng tử một người, cũng sẽ không lựa chọn công chúa. Dù sao, nhân cách mị lực của hắn quá lớn, lỡ như bị công chúa nhìn chúng mà nói, vậy thì phiền toái. Đương nhiên, đây là trong lòng Tiêu Thần ý nghĩ. Tùy tiện ngẫm lại, ha ha. Mà lúc này, ba người Tiểu Khả Ái cũng chuẩn bị xuất thủ. Lúc đầu Tần Đình muốn người thứ nhất lên đài, nhưng bị Tiểu Khả Ái vượt lên trước. Hắn cười nói, đừng nóng nổi, ta cho hai người các ngươi thanh trừ hai cái, cũng có thể dễ dàng một chút. Dương Hy và Tần Đình bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không cùng Tiểu Khả Ái tranh đoạt. Thế là, Tiểu Khả Ái lên đài, hắn nhìn Long Bộ bốn vị thiên kiêu, cười nói, bốn vị, ngượng ngùng, hai vị kia là huynh đệ ta. Ta tự nhiên không thể ra tay với bọn họ, vậy cũng chỉ có thể tìm các ngươi, nói rõ trước, không chỉ thật đúng à, chính là so tài võ đạo, vị kia nguyện ý chỉ giáo, có thể đứng ra. Người của Long Bộ cùng bọn họ không có ân oán, cho nên Tiểu Khả Ái cũng thả không lên nhằm vào người ta. So tài chiến đấu, điểm đến là dừng. Rất nhanh liền có một vị Long Bộ thiên kiêu dậm chân ra, hắn nở nụ cười cái này lên đài. Ta tới. Hắn quan sát một chút Tiểu Khả Ái, nói, đúng không ngừng, chúng ta bốn người đều là tu vi sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong, ngươi chịu thiệt một chút. Chờ một chút ta sẽ hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái khoát tay áo. Sau đó, cười nói, không sao, ta chuyên đánh người sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong. Thiên kiêu kia. Trong đôi mắt thật to viết đầy dấu chấm hỏi. Tiểu Khả Ái cười hắc hắc, chỉ đùa một chút, so tài võ đạo, không cần lưu thủ, ta nếu chiến bại cũng là ta tài nghệ không bằng người. Thông khoái. Thiên kiêu kia cười nói, sau đó thần lực nở rộ, dậm chân ra. Trên người Tiểu Khả Ái đồng dạng chớp động quang huy sáng chói. Đây là nhân tộc hoàng triều, hắn vì yêu tộc, cho nên hắn cũng không sử dụng lực lượng của yêu tộc, mà là lấy thần lực đối kháng. Hai người chiến đấu rất kịch liệt, nổ vang không ngừng, đại đạo vỡ nát, hư không đổ sụp. Tiểu Khả Ái mặc dù không kém cỏi Tiêu Thần, nhưng nếu để cho hắn có thể trực tiếp nghiền ép người sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong, hắn không thể thực hiện. Bởi vì hắn không thể thi triển toàn bộ lực lượng của mình, bằng không thân phận sẽ bị bại lộ. Người yêu tộc vào nhân tộc trong hoàng cung tuyển chọn hoàng tử cung chủ người hầu, cái này há có thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Húng chi trước mặt đang ngồi thế nhưng là hạ hoàng. Hắn không dám. Cũng không có lá gan kia. Một khi bại lộ, đoán chừng thai kiếp khó thoát. Cho nên, trận chiến này Tiểu Khả Ái cầu ổn, cùng thiên kiêu kia thỏa thích chiến đấu. So sánh với Tiêu Thần đơn giản trực tiếp, Tiểu Khả Ái chiến đấu lại là xu hướng cùng nhiệt huyết bá đạo, đại khai đại hợp con đường. Tiểu công chúa nhìn Tiểu Khả Ái chiến đấu, mắt sáng rực lên tinh tinh. Đẹp bộ dáng cũng rất lợi hại mà. Nàng vô cùng hy vọng Tiểu Khả Ái có thể chiến thắng, sau đó có thể lưu lại. Nhìn muội muội mình dáng vẻ kích động, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử vẻ mặt lại là không thế nào thân mật. Nhìn Tiểu Khả Ái có chút căm thù. Tiểu công chúa là bọn họ hòn ngọc quý trên tay. Bây giờ vậy mà đối với hắn cảm thấy hứng thú. Không thể không phòng. Tránh khỏi nhà mình rau xanh bị heo ủi, bọn họ quyết định có cần phải đề phòng một tay. Hai vị hoàng tử ý nghĩ đơn thuần, tiểu công chúa còn không chút nào cảm kích, vẫn như cũ hào hứng tràn đầy đang vì nàng đẹp bộ dáng cố gắng lên. Cuối cùng, Tiểu Khả Ái chiến bại vị long bộ kia thiên tiêu. Phía trên, Ly Hoàng khẽ gật đầu. So với Tiêu Thần kinh diễm, Tiểu Khả Ái một trận chiến này mặc dù cũng là khóa cảnh chiến đấu, nhưng vẫn bình thản như cũ một chút. Nhưng cũng là biết tròn biết méo. Thừa nhận. Tiểu Khả Ái chắp tay, long bộ thiên kiêu kia gật đầu. Ngươi rất mạnh, bại bởi ngươi, ta chịu phục. Sau đó, hắn đi xuống chiến trường. Nhưng Tiểu Khả Ái vẫn như cũ đứng ở trên chiến trường, con ngươi màu tím vàng kia một lần nữa nhìn về phía long bộ thiên kiêu. Ta còn muốn ở chiến một trận, mời được chỉ giáo. Lập tức, long bộ thiên kiêu ánh mắt chớp động. Ở chiến một trận, bọn họ không thể không nhìn thoáng qua vừa rồi thiêu phiên đấu bộ bốn vị thiên kiêu Tiêu Thần. Trong lòng không miễn có chút chấn động. Trước có Tiêu Thần côn quét đấu bộ thiên kiêu, như hôm nay bộ có đi ra một cái muốn chiến hai trận thần lệ. Thiên bộ phải làm gì? Ôm đồn bốn vị danh ngạch hay sao? Long bộ thiên kiêu có chút không thích, nhưng vẫn phải có một người đi ra. Ngươi cũng muốn quét ngang long bộ ta hay sao? Thiên kiêu kia cười nói. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái lắc đầu. Vậy không đến được sẽ, ta không có đại ca ta mạnh, ta còn chiến hai trận. Tiểu Khả Ái lại cười nói. Đến đây đi. Trước kia chiến đấu, Tiểu Khả Ái mặc dù chiến bại long bộ hắn thiên kiêu, nhưng thật chính là điểm đến là dừng, cũng không tổn thương người long bộ. Bởi vậy, đối với Tiểu Khả Ái, long bộ bốn vị thiên kiêu vẫn tương đối kính nể, nhưng ở chiến trường là vẫn là nên thực lực nói chuyện. Nếu lúc chiến đấu, điểm đến là dừng bên trong, cũng sẽ ứng phó toàn lực. Hai người chiến đấu bắt đầu. Thần quang ngập trời, hư không run rẩy, đại chiến kịch liệt. Trên thượng tọa, trong mắt Ly Hoàng mang theo vài phần nụ cười. Lần tuyển chọn thiên kiêu này, rõ ràng là thiên bộ càng hơn một bậc, phóng nhãn trong sinh tử kiếp cảnh thiên kiêu, có thể cùng Tiêu Thần cùng thần lệ so sánh với, gần như không có. Ly Hoàng rất cao hứng. Một trận chiến này, Tiểu Khả Ái miễn cưỡng chiến thắng long bộ thiên kiêu. Trên mặt của Tiểu Khả Ái mang theo vài phần vẻ mệt mỏi. Dù sao, không cần toàn lực, liên chiến hai vị sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong, đã là người tiên. Hắn về tới thiên bộ. Nhìn Dương Hy và Tần Đình, nói, còn lại hai cái, giao cho các ngươi. Chương 2282, công chúa người hầu thứ 10 càng. Còn lại chiến đấu, cũng là chuyện của Dương Hy và Tần Đình. Hai người riêng phần mình đối chiến một vị long bộ thiên kiêu. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái quan chiến. Trước kia cũng không chú ý tới thực lực của hai người bọn họ, hôm nay gặp mặt, vậy mà cũng là cực mạnh tồn tại. Cùng long bộ hai vị thiên kiêu chiến đấu. Mở màn cũng là nghiền ép tư thái, trung kỳ ngang hàng, kết cục thắng hiểm. Song phương riêng phần mình đều bị thương. Nhưng không nặng, 2-3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Thế là, hoàng tử công chúa người hầu tuyển chọn hoàn tất, thiên bộ, đấu bộ, long bộ tổng 12 người vào cùng, lưu lại 4 người. 8 người đào thải. Trong đó, đấu bộ, cùng long bộ 2 bộ 4 vị thiên kiêu toàn bộ đào thải. Thiên bộ 4 người Tiêu Thần toàn bộ lưu lại. Kết cục như vậy có chút ngoài ý liệu, nhưng lại không thể nghi ngờ. Trong 12 người, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái sức chiến đấu đứng đầu. Hai người Dương Hy và Tần Đình mặc dù cũng đều chiến thắng đối thủ, nhưng còn có thành phần có vận khí ở trong đó. Dù sao, Tiêu Thần một người liền đem đấu bộ 4 người toàn bộ chiến bại, Tiểu Khả Ái lại là liên tiếp bại long bộ 2 vị thiên kiêu, bằng không, 6 người này bên trong cho thực lực không kém gì hai người Dương Hy và Tần Đình liền có 3 người, nếu cùng bọn họ đối thủ, hiệu chết vào tay ai. Còn cũng còn chưa biết. Nhưng, dù sao cũng là thắng lợi. Hai người Dương Hy và Tần Đình trên mặt cũng là mang theo vài phần nụ cười. Có thể ở lại trong cung, cũng coi là tạo hóa. Bởi vì, bọn họ lệ thuộc vào thiên bộ, bây giờ lại trong cung, có thể cầm gấp đôi tu hành tài nguyên tu hành, kiếm lời lợi ra. Chiến đấu kết thúc. Long bộ cùng đấu bộ thiên kiêu bị áo xanh mang đi. Lúc này trong hoàng cung đại điện, chỉ còn lại có 4 người Tiêu Thần, bọn họ đứng tại chỗ, không nói chuyện. Không tệ, quả nhiên là không tệ. Ly Hoàng nhìn trước mắt 4 người. Liên tục tán dương 2 tiếng, trong mắt cùng trên mặt đều là nụ cười, bên người hoàng hậu Ngọc bên trong Loan cũng như thế. 4 vị hoàng chữ lại là đứng dậy, đứng ở một bên. Lần này thiên bộ thiên kiêu hàm kim lượng rất cao, ta lớn Ly Hoàng triều, vẫn phải có yêu nghiệt thiên kiêu. Bệ hạ nói rất đúng. Ngọc bên trong Loan cười nói. Sau đó, Ly Hoàng quát. Hoàng tử cùng công chúa đều là đi tới trước mặt. 4 người này, các ngươi nhìn chúng cái nào, thuận lợi lựa chọn một cái kia đi. Đa tạ phụ hoàng, mẫu hậu. 4 người xoay người. Tiểu công chúa trước tiên mở miệng, đẹp bộ dáng, ngươi qua đây. Nghe vậy, 4 người đều là khẽ giật mình. Đẹp bộ dáng. lại nói tiếp người nào. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Dương Hy và Tần Đình, mặc dù hai người tuấn tú, nhưng khoảng cách đẹp hai chữ còn có khoảng cách rất lớn. Vậy cũng chỉ có Thần Lệ. Tiểu Khả Ái còn không kịp phản ứng, tiểu công chúa cũng là đưa tay chỉ hướng Thần Lệ. Chính là ngươi. Tiểu Khả Ái không có bật cười. Đời này, vẫn là bị người kêu đẹp bộ dáng. Không thể không mặt mo đỏ ửng. Sau đó, đi về phía tiểu công chúa, Thần Lệ bái kiến công chúa điện hạ. Miễn lễ. Tiểu công chúa cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người hầu. Được. Tiểu công chúa đơn thuần đáng yêu, tiểu Khả Ái cũng không ghét. Sau đó, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Thần, nhưng lại không dám mở miệng. Bởi vì, vị kia đã bị thí sinh. Bọn họ không thể tuyển. Cũng không dám tuyển. Thế là, bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt thả trên người Dương Hy và Tần Đình. Tam hoàng tử, Dương Hy, đến đây. Tần Đình, ta muốn ngươi. Tứ hoàng tử cũng làm ra lựa chọn. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tiêu Thần một người. Bốn vị điện hạ bên trong cũng chỉ còn lại trưởng công chúa Hy Hòa một người. Nhìn hai vị thức thời đệ đệ, Hy Hòa biểu thị ra rất hài lòng. Sau đó, nàng đối với Tiêu Thần ngoắc ngón tay, từ hôm nay trở đi, ngươi thuận lợi thuộc về ta. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Lời này, có điểm là lạ. Nhưng vẫn là đi về phía trưởng công chúa Hy Hòa, sau đó nói, Tiêu Thần vinh hạnh. Trong lúc vô hình liếm lấy một đợt, trưởng công chúa hơi nhếch miệng, biểu thị ra rất hài lòng, rất thoải mái. Nếu cho tốt, thuận lợi lui ra đi. Bốn vị điện hạ mang theo riêng phần mình người hầu thối lui ra khỏi trong đại điện. Tiêu Thần theo trưởng công chúa rời đi. Trước khi đi đối với ba người tiểu khả ái phất phất tay, bốn người theo thứ tự là bốn vị điện hạ người hầu, tự nhiên muốn riêng phần mình rời đi. Đây là chức trách của bọn hắn. Trên đường, Tiêu Thần một đường trầm mặc, trưởng công chúa cũng là một cái không nói nhiều người. Cho đến trưởng công chúa cung điện, hai người cũng không nói một câu. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Thần trước tiên mở miệng. Công chúa điện hạ, sau này ta cần làm cái gì? Tiêu Thần hỏi. Nghe vậy, trưởng công chúa xoay người, nhìn Tiêu Thần, giống như cười mà không phải cười, lúc đầu biết nói chuyện à, ta còn tưởng rằng ngươi là câm. Tiêu Thần. Ngươi mới là câm, cả nhà ngươi đều là câm. Câu nói này trong lòng mặc nghiệm, không dám nói. Chức trách của ngươi rất đơn giản. Nhìn Tiêu Thần, trưởng công chúa môi đỏ khẽ nhếch, phun ra vài cái chữ to, hầu hạ ta. Tiêu Thần mở to hai mắt nhìn. Mẹ kiếp. Câu nói này có nghĩa khác ca. Hắn nhìn trưởng công chúa, đánh giá một phen, xác định là cái ngạo kiểu nữ. Đối với ánh mắt của Tiêu Thần, Hy Hòa có chút không thích. Thu hồi ánh mắt của ngươi. Nàng nói với giọng thản nhiên, trong thanh âm trời sinh mang theo lạnh lùng. Tiêu Thần không lên tiếng, thu hồi ánh mắt. Xin hỏi cung chủ, ta cần hầu hạ ngươi làm nào sự tình? Tiêu Thần hỏi. Hắn tự nhận là câu nói này không có vấn đề gì. Nhưng Hy Hòa nghe xong lại nhíu mày. Trong mắt chớp động mấy phần vẻ không thích. Ở dám không che đậy miệng, ta thuận lợi sai người rút ngươi. Nói xong, nàng xoay người, đi theo. Tới phiên ngươi làm việc thời điểm ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ. Nhìn trước mắt tòa kia băng sơn, hắn thở dài một tiếng. Công chúa, đều là khó phục vụ như vậy sao? Chương 2283, ngươi có thể đi. Nhìn bóng lưng của Hy Hòa, trong lòng Tiêu Thần yên lặng nhả rãnh. Nhưng là vẫn đi theo. Dù sao, hắn hiện tại là công chúa người hầu. Nên túi đầu vẫn là nên túi đầu. Hắn mới vừa đi hai bước, Hy Hòa đột nhiên xoay người, đôi mắt đẹp đánh giá Tiêu Thần, trong mắt có vẻ không thích. Không nên cùng cái kia tới gần. Nàng lạnh giọng mở miệng. Đây là quy củ, ngươi sau này phải nhớ kỹ. Tiêu Thần hít sâu một hơi. Nhịn. Phải nhẫn. Đối phương là công chúa, không thể dùng sức mạnh, không thể đối. Không phải vậy, liền xong đời. Tiêu Thần điều chỉnh một cái mỉm cười, nhìn Hy Hòa, gật đầu. Hiểu. Nói xong, hắn cố ý Hy Hòa kéo ra một khoảng cách, đi một đoạn đường về sau Hy Hòa một lần nữa quay đầu lại, nhìn Tiêu Thần phía sau, nàng một lần nữa mở miệng, đứng xa như vậy làm cái gì, ta là yêu quái, như vậy để ngươi sợ hãi. Sắc mặt của Tiêu Thần có chút khó coi. Cái này công chúa là người sao? Là. Như thế bắt bẻ. Rõ ràng chính là nhìn mình khó chịu, cố ý chỉnh hắn. Tiêu Thần không nhịn được. Nhìn Hy Hòa trước mắt, hắn dậm chân ra, chạy thẳng tới Hy Hòa đi, nhìn Tiêu Thần trực tiếp đi tới. Hy Hòa nói với giọng thản nhiên, có thể, liền khoảng cách này là được. Nhưng, Tiêu Thần cũng không dừng bước lại. Hy Hòa vẻ mặt lóe lên. Đưa mắt nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi làm càn. Nàng là Ly Hoàng hướng công chúa, một người, trên vạn người, thiên kim thân thể, Tiêu Thần này muốn làm gì? Hắn bây giờ là mình người hầu, vậy mà không nghe mệnh lệnh của mình. Hắn muốn làm cái gì? Nhìn Khương Vân Phàm từng bước một tới gần, trong mắt Hy Hòa chớp động một vẻ bối rối. Nhìn gần trong gang tấc Tiêu Thần, nàng nâng tay lên, nhưng vừa muốn rơi xuống, thuận lợi bị Tiêu Thần trực tiếp cầm, ngăn được ở giữa không trung, nàng muốn tránh thoát lại phát hiện lực lượng của nàng căn bản là không thể cùng Tiêu Thần so sánh với. Trên gương mặt xinh đẹp lập tức bất mãn xương lạnh chi sắc. Tiêu Thần, ngươi vượt qua cự. Nàng nhắc nhở, chú ý thân phận của ngươi, ta là công chúa, ngươi là người hầu, ngươi bởi vì làm phục tùng mệnh lệnh. Hiện tại, buông ta ra. Nhìn nàng ngấn nộ dáng vẻ, Tiêu Thần nhếch môi cười lạnh. "Thả ra ngươi, thả ra ngươi, ngươi là muốn hung hăng quất ta một bạt tai đi. Ngươi là công chúa không giả, ta đích xác không dám chọc giận tới ngươi, nhưng ngươi cũng không phải coi người khác là thành chó đồng dạng đùa bỡn, có lẽ người khác có thể, nhưng Tiêu Thần ta sẽ không tùy ngươi thúc đẩy, ta là ngươi người hầu, đồng thời cũng là thiên bộ người, ngươi vừa rồi rõ ràng là cố ý đang đùa bỡn ta, công chúa điện hạ của ta, sau này có việc chuyển ta cũng là, không có chuyện, thuộc hạ cáo tử." Nói, Tiêu Thần xoay người, hướng thẳng đến phân phối căn phòng của mình đi. Tùy ý Hi Hòa phía sau như thế nào kêu, Tiêu Thần đều chưa từng quay đầu lại. Nhìn Tiêu Thần bóng lưng rời đi, sắc mặt của Hi Hòa lạnh lùng. Đây là người thứ nhất dám chống đối người của mình. "Tiêu Thần, ngươi rất tốt. Bổn công chúa ngược lại muốn xem ngươi có thể cường ngạnh mấy phần." Nghĩ đến, Hi Hòa xoay người, về tới trong cung điện, ở xoay người thời điểm, trong mắt của nàng mang theo vài phần nụ cười. Có lẽ là từ nhỏ vẫn luôn là bá đạo tính tình. Bây giờ bị người bá đạo một lần, Hi Hòa cảm thấy có chút ý tứ. Cái này người hầu, có lẽ chơi rất vui mà. Tiêu Thần về đến phòng bên trong, uống một hớp nước, bình phục một chút tâm tình lúc này. Vừa xuống cái kia một chút rất sướng. Nhưng, hiện tại Tiêu Thần có chút luống cuống. Hi Hòa sẽ không đi trước mặt bệ hạ cáo trạng đi, nếu cáo trạng mình liền chết vểnh lên vểnh lên. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Nhưng, sau đó hắn phủ nhận ý nghĩ này. Nàng sẽ không. Cái này công chúa thuộc về loại đó bá đạo tính tình, chưa hề chỉ có nàng khi phụ người, chưa hề bị người khi dễ qua, cho nên dựa theo tính tình phân tích, nàng cáo trạng tỷ lệ rất nhỏ, càng nhiều hơn chính là đang nghĩ đến thế nào tuần phục mình, khiến mình vì nàng sử dụng. Đây là Tiêu Thần đoán. Hơn nữa, hắn cho là mình đoán xác suất thành công rất lớn. Sau khi hạ quyết tâm, Tiêu Thần thuận lợi yên tâm, trong phòng, hắn bắt đầu tu hành. Ở công chúa trong tầm cung, Hi Hòa cũng là nghĩ như vậy. Kiệt ngạo bất tuân công chúa gặp kiệt ngạo bất tuân người hầu. Có ý tứ. Hi Hòa mặc một bộ rộng rãi quần áo, nằm nghiêng ở trên giường, phía sau có tỷ nữ ở nhẹ lay động quạt, vì nàng hóng mát. Một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn quanh sinh huy, giống như là đang suy nghĩ gì đồ vật, hơi xuất thần. Sau đó, nàng nhẹ giọng mở miệng, "Hồng Loan, đi nói cho ta biết thị vệ, hôm nay ta ngoắc một vị người hầu." Phía sau, vị kia đặt tên là Hồng Loan thị nữ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Trong mắt Hi Hòa mang theo vài phần nụ cười, giống như là đang mong đợi chuyện sau đó. Trong phòng, Tiêu Thần đang ở tu hành, lại bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, hắn mở ra hai con ngươi, đứng dậy, đi tới. "Là ai?" Hi Hòa công chúa gõ cửa phòng của mình. "Không thể nào. Này sẽ là người nào?" Tiêu Thần một bên nghĩ, một bên mở cửa, ở cửa phòng, người đứng một người, dáng người khôi ngô, người mặc áo giáp, giống như to như cột điện đứng lặng ở trước cửa. Nói đến, Tiêu Thần thân cao đã tính toán sách xuất chúng, 1m9 thân cao, nhưng ở trước mặt người này, vẫn như cũ thấp một cái đầu độ cao, có thể thấy được người đến kia khôi ngô. "Có việc?" Tiêu Thần trước tiên mở miệng, hắn đã nhìn qua, xác nhận là kẻ không quen biết. Người đàn ông kia trong mắt, nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt mang theo vài phần phong mang chi sắc, ở hắn nhìn chăm chú, Tiêu Thần vậy mà cảm nhận được mấy phần chèn ép khí tức đánh tới. "Người chính là Tiêu Thần." Người đàn ông kia mở miệng, "Hi Hòa công chúa người hầu." Tiêu Thần ánh mắt không thay đổi. Từ người đàn ông kia trên thân, Khương Vân Phàm cảm nhận được rất mạnh khí tức. Mạnh hơn chính mình. Ít nhất là tu vi luân hồi kiếp cảnh. So với trước kia chiến đấu đấu bộ cùng Long Bộ Thiên Kiêu mạnh lên quá nhiều, thậm chí cũng không phải là một cái cấp độ. Người này, Hướng Dương. Cung chủ thị vệ, luân hồi kiếp cảnh trung kỳ cảnh giới tu vi. Chức trách là bảo vệ Hi Hòa công chúa an nguy. Đương nhiên, tu vi như vậy nếu gặp cực hạn nguy hiểm, căn bản không đủ để bảo vệ Hi Hòa an nguy. Bởi vì, hắn chỉ tính là bên ngoài thị vệ. Che giấu hai mắt người tồn tại. Chân chính thị vệ, chưa từng lộ diện, trừ phi nguy cơ sinh tử. "Là ta, các hạ có việc." Tiêu Thần đáp một tiếng, sau đó lại hỏi một lần hắn ý đồ đến. Hắn không thích người này. Cho người một loại mắt cao hơn đầu, ngạo mạn vô cùng dáng vẻ, Tiêu Thần rất không thoải mái. Nghe được từ trong 8 bộ thiên bộ, lực chiến các vị thiên kiêu tấn thăng người hầu, có thể phục thị Hi Hòa công chúa là phúc phận của ngươi, hy vọng ngươi có thể trân quý cơ hội này, càng không nên bôi nhọ phần này vinh dự. Hướng Dương nói với giọng thản nhiên, hắn nhìn Tiêu Thần, trong mắt có vẻ ghen ghét. Thị vệ cùng người hầu vẫn phải có khác biệt. Người hầu có thể gần người công chúa điện hạ, nhưng thị vệ chỉ có thể xa xa bảo vệ. Thậm chí, đều chưa hẳn có thể thấy được công chúa mặt. Hướng Dương tự thành là Hi Hòa công chúa thị vệ về sau, thấy được Hi Hòa trước mặt, không cao hơn 3 lần, cũng đều là xa xa địa ngắm nhìn. Thế nhưng là, người hầu lại có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở bên người công chúa. Thật là vinh dự bậc nào, hắn há có thể không phải ghen ghét. Đối với lời của hắn, Tiêu Thần hơi nhíu mày. Phục thị công chúa bị hắn nói như vậy quan vinh, thật là tiện cốt đầu. Nhưng, Tiêu Thần cũng biết, đây là chức trách của hắn. Thế là, hắn nói với giọng thản nhiên, "Ta tự sẽ lấy hết thuộc bổn phận, không cần ngươi đã đến nhắc nhở, ngươi có thể đi." Chương 2284, bại Hướng Dương. Thái độ của Tiêu Thần khiến Hướng Dương vẻ mặt hơi chớp động. Đáy mắt có bất mãn chi sắc. Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Ngươi đang đuổi ta đi?" Đối với cái này, Tiêu Thần hơi mỉm cười. Đây không phải rõ ràng sao? Còn phải hỏi? Không phải vậy. Ta còn xin ngươi tiến đến ngồi một chút. Tiêu Thần cười hỏi ngược lại. Ngươi đây là đang nói chuyện với ta? Hướng Dương sắc mặt lạnh lùng. Tiêu Thần bất đắc dĩ. Hắn này hay sao còn có người thứ ba? Không phải cùng ngươi còn có thể với ai? Còn có đây là chỗ ở của ta, thay lời khác chính là nhà của ta. Ngươi đứng ở cửa nhà nha một bộ chỉ cao khí dương dáng vẻ, còn muốn khiến ta mời ngươi tiến vào uống trà, cùng ngươi làm nhảm 10 đồng tiền, điều này có thể sao? Ngươi sợ là không thấy ta cây kia côn mà. Ở tất tất lại lại liền đánh ngươi. Không phải vậy. Tiêu Thần, chú ý thái độ của ngươi. Hướng Dương lạnh giọng cảnh cáo. Tiêu Thần mỉm cười, thời gian dần trôi qua thu liễm. Hắn đưa mắt nhìn Hướng Dương. Người này chuyện gì xảy ra? Thế nào có loại cho thể diện mà không cần cảm giác? Mặt dày mày dạn. Tại ta chỗ này tìm hình ảnh. Ai cho ngươi dũng khí? Hướng Dương đúng không? Ta không có rảnh nghe ngươi ở trước mặt ta quỳ liếm công chúa. Đây là chỗ ở của ta. Tự nhiên có đuổi ngươi đi ra quyền lợi. Ngươi là công chúa thị vệ. Ta là công chúa người hầu. Trên bản chất cũng không lớn nhỏ. Xem như cùng cấp bậc. Ngươi không có tư cách ở chỗ này đối với ta quơ tay múa chân ra lệnh. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Lập tức từ trước mặt ta biến mất. Tiêu Thần đưa tay chỉ. Mời. Tiêu Thần đã bày ra tiễn khách dáng vẻ. Trên người Hướng Dương có một tia uy áp nở rộ, hắn cũng là thụ mệnh mà đến, vì chính là cảnh cáo Tiêu Thần, cho hắn một hạ mã uy. Nhưng không có nghĩ tới quyền chủ động lại bị hắn chết chết nắm trong tay. Mình một chút cũng không chiếm được lợi lộc gì. Điều này làm cho Hướng Dương 10 phần khó chịu. Hắn vào phủ công chúa sớm hơn Tiêu Thần, tự nhiên không thói quen Khương Vân Phàm đối với hắn thái độ này. Hắn vừa muốn nói chuyện, Tiêu Thần trực tiếp đóng cửa lại. Ầm. Lời của Hướng Dương bị sinh sinh ngăn ở trong miệng. Tiêu Thần xoay người, cho Hướng Dương một cái liếc mắt. Thứ độ gì? Tại ta chỗ này tìm tồn tại cảm, hứ. Tiêu Thần hừ một tiếng. Mặc kệ ngoài cửa Hướng Dương, tiếp tục tu hành. Mặc dù hắn hiện tại là cung chủ người hầu, nhưng vẫn như cũ lấy tu hành là chủ. Tiêu Thần mới vừa tiến vào tu hành trạng thái, trước mặt bị một cỗ sóng nhiệt đánh sâu vào, hắn chợt mở ra hai con người, chỉ gặp cửa phòng của mình bị vỡ nát, Hướng Dương đứng trước mặt mình, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt có chiến ý ngưng tụ. Trên người thần quang kinh thiên. Tiêu Thần, nghe nói ngươi sức chiến đấu không tệ, ta muốn lĩnh giáo một phen, không biết có thể chỉ giáo. Hướng Dương ngạo nghễ mở miệng. Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy. Trong mắt hắn đã có lạnh thấu xương hàn khí chớp động. Cho thể diện mà không cần, ngươi thật coi ta sợ ngươi hay sao? Trong tay Tiêu Thần, ngũ hành tinh thần côn nắm trong tay, trực tiếp đi ra. Hướng Dương bay lên không đánh một trận. Sau đó, hai người đồng thời bước lên hư không, thần quang lưu động, cực kỳ mạnh mẽ. Cả phủ công chúa bầu trời chi địa gió nổi mây phun. Thấy cảnh này, công chúa thị nữ Hồng Loan lại là trong mắt chớp động nụ cười, thật nhanh chạy trở về công chúa tẩm cung. Điện hạ, đánh nhau. Đánh nhau. Hồng Loan cười nói. Nhắm mắt dưỡng thần, Hy Hòa chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Đáy mắt mang theo vài phần vẻ đăm chiêu. Có đúng không? Nhìn chằm chằm điểm, nếu Tiêu Thần chiến bại, ngươi thuận lợi ra mặt ngăn trở, đừng để hắn chết, chết sẽ không tốt chơi. Hiểu. Sau đó, Hồng Loan một lần nữa chạy ra ngoài. Nhìn chằm chằm hư không trận chiến kia. Hy Hòa đôi mắt đẹp chớp động, hắn là biết đến thực lực Tiêu Thần, cảnh giới sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ, có thể chiến bại người sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong. Cho nên, nàng mới khiến cho Hướng Dương xuất thủ. Dạy dỗ một chút hắn. Hướng Dương là luân hồi kiếp cảnh trung kỳ cảnh giới tu vi, so với Tiêu Thần cao không sai biệt cho lắm ra một cái nửa cảnh giới tu vi, nàng không tin Tiêu Thần có thể ở trong tay Hướng Dương chiếm được tiện nghi. Một trận chiến này, nàng hình như đã dự liệu được kết quả. Nụ cười trên mặt cũng là càng phát nồng nặc, nàng cười nhìn rất đẹp, liền giống là một đóa ung dung hoa quý hoa mẫu đơn nở rộ. Ngoài điện, Hồng Loan đang ngó chừng một trận kia chiến đấu. Tùy thời chờ đợi Tiêu Thần chiến bại, tốt hơn tay ngăn trở, thừa cơ cảnh cáo một phen. Nhưng kết quả nàng muốn cũng không có xuất hiện. Trong hư không, Tiêu Thần côn côn chớp động lôi đỉnh vạn quân một bên phong mang, một côn so với một côn mạnh, Hướng Dương vừa mới bắt đầu còn có thể áp chế Tiêu Thần, sau đó là cùng Tiêu Thần ngang hàng. Đến cuối cùng, lại bị Tiêu Thần đảo ngược áp chế. Hướng Dương sắc mặt từ từ khó coi. Hắn có chút không dám tin tưởng. Tiêu Thần này lại có thực lực kinh khủng như thế. Hắn thật là cảnh giới sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ. Làm sao lại mạnh như vậy a? Ầm ầm. Tiêu Thần thứ 9 côn giết ra, trực tiếp đem Hướng Dương từ trong hư không hung hăng nện vào trên mặt đất, đại địa đập ra hố sâu. Hướng Dương nằm ở trong hố sâu, thở hổn hển. Vẻ mặt chớp động, khóe môi nhếch lên máu. Còn chưa đứng dậy, Tiêu Thần côn đã để ngang trước mặt hắn. Hắn muốn động, lại không dám động. Nhìn hắn, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, khinh thường cười một tiếng, công chúa thị vệ liền chút thực lực ấy. Mất mặt. Hướng Dương bị giễu cợt, sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Tiêu Thần thu côn, xoay người, rời đi. Hướng Dương nhìn bóng lưng của Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, không nói chuyện, hắn vừa rồi leo ra ngoài hố sâu, chỉ thấy Hồng Loan chạy tới. Không cần đánh nữa, các ngươi đừng lại đánh. Nàng hô hào. Ừm. Nói xong, hắn nhìn Hướng Dương bất đắc dĩ nhìn chính mình. Hồng Loan mới phát hiện, chiến đấu kết thúc. Tiêu Thần đã không ở. Hướng Dương, Tiêu Thần. Hồng Loan hỏi. Đi. Hướng Dương trả lời, sắc mặt có chút khó coi. Đi. Hồng Loan có chút khiếp sợ, bị Hướng Dương đánh rất thương khung, còn có thể bình yên rời đi, Tiêu Thần này có chút bản lĩnh à. Ngươi trở về bẩm báo công chúa đi, ta thua. Nói xong, Hướng Dương rời đi. Chỉ còn lại có Hồng Loan một người run lên ở chỗ cũ. Thua. Vừa rồi, Hướng Dương nói hắn thua. Cái kia vừa mới rớt xuống thương khung, đem mặt đất đập ra hố sâu người không phải Tiêu Thần, là hắn. Tiểu thị nữ kinh ngạc. Sau đó, nàng cuống quýt chạy trở về Hy Hòa Được Tẩm Cung. Một bên chạy một bên hô, công chúa, không tốt, xảy ra chuyện lớn nha. Chương 2285, hắn chính là cái vô lại. Cung chủ, không tốt, không tốt. Tiểu thị nữ Hồng Loan vội vã chạy trở về, nàng không có vội vã hồi báo, mà là chạy tới trước bàn uống một cốc nước lớn, sau đó thở phào một cái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy cảm giác thỏa mãn. Hy Hòa từ trên giường ngồi dậy, một đôi mắt đẹp nhìn Hồng Loan. Nói, Hồng Loan nuốt nước miếng một cái, sau đó mở miệng nói, công chúa, không tốt. Hy Hòa nhíu mày. Câu nói này ngươi đã hô một đường, nói điểm chính. Thua. Nghe vậy, Hy Hòa chân mày cau lại, người nào thua? Hướng Dương thua. Hồng Loan như thật bẩm báo. Hy Hòa khẽ gật đầu, cái này ở dự liệu của nàng bên trong, dù sao thực lực Tiêu Thần cùng Hướng Dương vẫn phải có chênh lệch rất lớn, đang nghĩ ngợi, đột nhiên, Hy Hòa thân thể mềm mại một trận, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía tiếp tục uống nước Hồng Loan. Ngươi nói Hướng Dương thua. Công chúa, ngươi dọa ta một hồi. Uống nước Hồng Loan bị nước chẹn họng đến, tay nhỏ gõ gõ ngực. Sau đó nghiêm túc gật đầu. Ừm, Hướng Dương thua, thua ra thảm, đem địa đều đập ra một cái hố to tới. Nói, tiểu thị nữ Hồng Loan đưa tay khoa tay một vòng. Hy Hòa đôi mắt đẹp chớp động. Trong mắt mang theo vài phần khiếp sợ. Tiêu Thần này đến đúng đúng yêu nghiệt gì a? Hướng Dương mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng dù sao cũng là tu vi luân hồi kiếp cảnh, cao hơn Tiêu Thần ra một cảnh giới, kém như vậy cách, vậy mà vẫn như cũ bị Tiêu Thần chiến bại. Hắn là ăn đại lực sao? Hy Hòa có chút kinh ngạc. Nhưng, nàng cũng không bất mãn. Ngược lại cảm thấy Tiêu Thần người này càng phát có ý tứ. Nàng càng xem không thấu một người, thì càng đối với người kia cảm thấy hứng thú. Nhìn thấu sẽ không có ý tứ. Tiêu Thần này đúng là không thể dùng thường nhân tới so sánh. Hy Hòa hơi nhếch môi. Hồng Loan, ngươi đi kêu hắn đến đây. Tốt đát. Mang theo Hy Hòa phân phó, Hồng Loan lại là một đường chạy chậm, chạy thẳng tới Tiêu Thần nơi ở đi. Đánh một trận về sau, Tiêu Thần về tới gian phòng. Nhìn đã vỡ vụn cửa phòng, hắn không thể không nói thầm một tiếng, môn này người nào đến cho sửa một cái a, không phải vậy buổi tối thế nào nghỉ ngơi. Hắn cũng không muốn bị người vây xem. Nhưng, hiện tại cũng chỉ có thể trước như vậy. Hắn đang muốn tu hành, ngẩng đầu một cái, cửa người đứng một vị người mặc màu đỏ váy lụa tiểu nha đầu. Tướng mạo so sánh thanh tú dễ nhìn, thuộc về loại đó đáng yêu hình. Người tới chính là Hồng Loan. Tiêu Thần. Nàng giòn tan kêu một tiếng. Tiêu Thần đứng dậy. Đây cũng là ai vậy? Chẳng lẽ lại còn là tới đánh nhau? Rim ta mập hổ. Chuyện gì? Tiêu Thần nhàn nhạt hỏi. Công chúa triệu kiến, đi theo ta đi. Hồng Loan lên tiếng nói. Tiêu Thần a một tiếng, đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết. Trước kia trước hắn chân cùng Hy Hòa ẩm ý một trận, chân sau Hướng Dương lại tìm cửa, vô cùng có khả năng chính là cái kia ngạo kiểu công chúa ra lệnh, hiện tại đây là cái gì? Đánh một bàn tay đang cho một cái táo ngọn. Tiêu Thần hắn cũng là có cốt khí người. Không đi. Không đi. Âm thanh của Hồng Loan nhảy lên, như cái sủ lông lên sư tử con. Công chúa truyền triệu, ngươi không dám đi. Nhìn Tiêu Thần, Hồng Loan tay ngọc chống lạnh, nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Đúng vậy à, ta vừa rồi đánh với Hướng Dương một trận, toàn thân đau bứt nhức, sợ là không thể thấy công chúa, ngươi nói cho công chúa muốn gặp ta hôm nào đi. Nói, Tiêu Thần trực tiếp nằm xuống, trong miệng nói thoải mái. Tức giận Hồng Loan không được. Ngươi chờ đó cho ta. Lưu lại câu nói này, tiểu nha đầu xoay người chạy. Tiêu Thần run lên lấy chân. Tiểu nha đầu, vẫn là quá non. Thế là, hắn thích dí nằm, huýt sáo, nhưng sau một khắc, Hồng Loan lại trở về, còn mang đến bốn người. Làm gì? Tiêu Thần nhìn Hồng Loan. Hồng Loan cười nói, ngươi không phải toàn thân đau không, ta tìm người dơ lên ngươi đi. Nói, bốn người trực tiếp mang lấy Tiêu Thần đưa lên cáng cứu thương. Ở Hồng Loan dưới sự chỉ điểm, bốn người dơ lên Tiêu Thần chạy thẳng tới Hy Hòa Tẩm Cung đi. Trên cáng cứu thương, Tiêu Thần dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu này là cái gì não mạch kín, hắn nói đau lưng nhức eo rõ ràng là lý do, nàng lại cho là thật. Vậy mà dơ lên chính mình. Thật đúng là nghe cái kia ngạo tiểu công chúa. Trong tẩm cung, Tiêu Thần bị dơ lên vào, bốn người lui xuống, Tiêu Thần nằm ở trên cáng cứu thương, nhìn Hy Hòa lúng túng cười một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Hy Hòa có chút không vui. Tiêu Thần vừa muốn mở miệng, liền bị Hồng Loan giành mở miệng trước, "Công chúa, hắn nói hắn toàn thân đau tới không được, ta tìm người cho hắn mang tới tới." Trên cáng cứu thương, Tiêu Thần gật đầu, cũng đối với Hồng Loan giơ ngón tay cái lên. "Không sai chính là như vậy." Hy Hòa hít sâu một hơi, sau đó nhìn Tiêu Thần, nhẹ giọng mở miệng, "Ngày mai ta muốn dạo chơi công viên, ngươi theo giúp ta đi." Nghe vậy, Tiêu Thần bản năng muốn cự tuyệt. "Cung chủ điện hạ, thuộc hạ có thương tích trong người, bất tiện xuất hành, ngươi vẫn là gọi Hướng Dương đi theo ngươi đi. Ta cho ngươi đi, ngươi liền đi. Khi Hỏa Cường thế mở miệng, Tiêu Thần sắc mặt biến đổi. Ai u, cánh tay của ta khuỷu tay à, ai u, đầu gối của ta xương à, ai u, ta bên hông bàn à. Hắn nằm ở Hy Hỏa trong tẩm cung bán thảm. Cái kia diễn kịch, Hồng Loan tin tưởng không nghi ngờ. Cung chủ, ngươi xem hắn dáng vẻ này, khẳng định là không đi được, không cần vẫn là biến thành người khác đi. Hy Hỏa nhìn Tiêu Thần, không lên tiếng, trực tiếp một chỉ điểm ra, mạnh mẽ chi lực chạy thẳng tới Tiêu Thần. Tiêu Thần chợt đứng dậy, tránh đi cái kia sắc bén một chỉ. Công chúa, thô lâu ngao. Ngươi không phải toàn thân đau không? Không phải không đứng lên nổi cần người dơ lên. Sao có thể đứng lên? Không đau. Hy Hỏa ngoạn vị nhìn Tiêu Thần, hỏi. Tiêu Thần ngượng ngùng cười một tiếng, ta cũng không biết, chính là đột nhiên toàn tốt, ngươi nói thần không phải thần kỳ. Ha ha ha. Ngày mai có thể đi. Hy Hỏa hỏi nữa. Tiêu Thần gật đầu, có thể, tuyệt đối có thể. Lùi ra đi. Tiêu Thần chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Hy Hỏa, cung chủ còn có một việc, Hướng Dương đem cửa phòng của ta phá hủy, đây cũng không phải là ta làm cho, là hắn, ngươi được cho ta giữ cửa tu. Hy Hỏa há to miệng, Tiêu Thần lớn tiếng dọa người. Đa tạ cung chủ điện hạ, Tiêu Thần cáo lui. Sau đó, co cẳng liền chạy. Ta nghe không được, nghe không được, liền thành ngươi đáp ứng. Trong tầm cung, nhìn bóng lưng của Tiêu Thần, Hy Hỏa đôi mắt đẹp chớp động, sau đó hừ một tiếng, hắn chính là cái vô lại. Chương 2286, như tiếng người hay không? Tiêu Thần đi. Trong tầm cung, Hy Hỏa mắng một câu. Một bên, ừ ngực uống nước tiểu thị nữ Hồng Loan mở to hai mắt nhìn, có chút giận dữ, công chúa, Tiêu Thần mới vừa là trang. Nàng giống như là phát hiện sự tình chân tướng. Hy Hỏa liếc nàng một cái. Chuyện này người nào không được xem tới, ngươi hiện tại mới kịp phản ứng. Còn không biết xấu hổ một mặt khiếp sợ. Nhưng, Hy Hỏa vẫn tương đối thích Hồng Loan. Bởi vì nàng so sánh hàm hàm. Đúng là ngu như vậy choáng váng thị nữ mới tốt nữa loay hoay. Theo hắn đi đi, mặt khác đi phái công tượng trôi qua cho tu hắn cửa. Hy Hỏa dặn dò một tiếng, tiểu thị nữ Hồng Loan hấp tấp chân chạy đi. Điện hạ, Tiêu Thần này một mà tiếp ba không vâng lời ngươi, ngươi còn giữ hắn làm cái gì? Phía sau, Dung Quạt thị nữ mở miệng. Hiển nhiên không thích thái độ của Tiêu Thần. Nhưng Hy Hỏa lại cười. Bởi vì hắn rất có ý tứ. Dĩ vãng người hầu đều qua ở cứng nhắc, giống con chó, có gì vui. Tiêu Thần này cùng khẩu vị ta, ta không tin ta tuần phục không được hắn. Trong mắt Hy Hỏa chớp động mấy phần tăng cao tâm tình, giống như là cùng Tiêu Thần đón kiêng lên, Tiêu Thần càng là không phục nàng, nàng thuận lợi càng phải đem Tiêu Thần thuần ngoan ngoãn, như vậy mới phải chơi. Tiêu Thần liền nghĩ đến khơi dậy Hy Hỏa thắng bại muốn. Ở trong mắt nàng, Tiêu Thần cũng là con mồi của nàng. Nàng chưa từng thua qua. Lần này, cũng sẽ không. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của Hy Hỏa, cũng không phải ý nghĩ của Tiêu Thần. Tiêu Thần đối với Hy Hỏa tị nhi viễn chi. Cái này công chúa quá kiêu ngạo kiểu. Rất khó dây dưa. Nhưng không có cách nào, ai bảo hắn hiện tại là Hy Hỏa người hầu. Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ. Hiện tại hắn đột nhiên có chút hâm mộ tiểu khả ái. Tiểu công chúa nhiều đáng yêu. Sợ là tiểu khả ái chỉ cần mỗi ngày theo nàng chơi là được. Nào giống mình như vậy khó chịu. Thời thời khắc khắc đều cần cùng cái này ngạo kiểu công chúa đấu trí đấu dũng. Ta quá khó khăn. Tiêu Thần cảm thán một tiếng, nghe Hy Hỏa nói, ngày mai xuất hành dạo chơi công viên, hắn còn muốn buổi tiếp. Không chừng còn có cái gì yêu Tiêu Thần. Tiêu Thần nằm ở trên giường không mơ tưởng, dù sao cũng nghĩ không thông, ngày mai liền biết. Kéo chăn, trực tiếp đi ngủ. Các loại khi tỉnh ngủ, cửa phòng đã sửa xong. Ngày, vừa rồi tảng sáng. Tiêu Thần đơn giản rửa mặt một phen về sau, liền đi ra gian phòng. Hắn bây giờ là phủ công chúa người hầu, nhưng còn chưa hề đi dạo qua phủ công chúa. Nhìn trước mắt nặc đạt phủ đệ, Tiêu Thần không thể không tán thưởng một tiếng. Vẹn vẹn một cái phủ công chúa thuận lợi tương đương với tiên vực một cái cỡ nhỏ hoàng cung, không hổ là thần giới, chính là khí phái. Đơn giản hào vô nhân tính. Ngay cả trong viện đường đều là dùng thần ngọc lát thành, mỗi ngày đều có người quét dọn thanh tẩy, cho dù xích cước đi bộ cũng không sao. Thần ngọc sinh ra ấm, đông ấm hẻ mát. Đình đài lâu tạ, cung điện lâu vũ, sơn thủy hồ nước đầy đủ mọi thứ. Tiêu Thần đi một vòng về sau, phát hiện mặt trời đã treo trên cao. Hắn trực tiếp quay trở về. Hy Hỏa công chúa cũng ở thị nữ hầu hạ xuống mặc hoàn tất, đang ở trong tẩm cung chờ Tiêu Thần. Tiêu Thần rất có chi giác mình tới. Thấy được công chúa còn không quỳ lạy. Hồng Loan đưa mắt nhìn Tiêu Thần, mở miệng nói. Hy Hỏa cười nhìn Tiêu Thần, chờ lấy hắn biểu thị ra. Khương Vân Phàm ôm quyền, không người, bái kiến công chúa điện hạ. Là quỳ lạy. Hồng Loan một lần nữa gợi ý. Tiêu Thần mỉm cười. Sau đó nói, ta gần nhất đầu gối không thoải mái, chỉ có thể thẳng không thể cong, ta muốn công chúa điện hạ bởi vì sẽ không phải ép buộc đi. Miễn lễ. Hy Hỏa nói với giọng thản nhiên. Nàng sẽ không bởi vì việc này gây khó khăn Tiêu Thần. Như vậy ngược lại sẽ khơi dậy trong lòng Tiêu Thần đụng vào. Sau đó, nàng đứng dậy. Đi thôi. Tiêu Thần theo bên người, đi hai bước về sau, Tiêu Thần phủ, liền hai người chúng ta người. Không phải vậy. Hy Hỏa quay đầu lại, nhìn Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười. Tiêu Thần không nói gì. Nàng muốn làm gì? Bình thường công chúa xuất hành đều là người hầu 50, phô trương lớn đến không được. Điệu thấp như vậy công chúa hắn thử một chút thấy, nhưng vẫn là đi theo. Bắt đầu vẫn là theo sau lưng, thời gian dần qua liền cùng Hi Hòa sóng vai mà đi. Lùi xuống. Hi Hòa mở miệng. Tiêu Thần cười nói, ngươi không cảm thấy sóng vai mà đi cũng không có gì lớn sao? Ngươi là công chúa, tất cả mọi người đối với ngươi không đúng, ngươi trong hoàng cung liền người bằng hữu cũng không có, đáng thương biết bao. Nhưng ta lấy làm bằng hữu của ngươi. Hi Hòa không lên tiếng. Một đôi mắt đẹp hơi chớp động. Tiêu Thần nói rất đúng. Hoàng thất con cái từ nhỏ là sinh ra ở trong hoàng cung, sống an nhàn sung sướng, người hầu vô số, nhưng là cho tới nay không có một cái nào bằng hữu. Không có, cũng không thể. Cho nên, trừ tiểu công chúa còn hồn nhiên ngây thơ, hoàng tử khác cùng công chúa đều là có chút lạnh mạc. Đây là thiên tính cho phép. Từ xưa hoàng gia nhiều mỏng tính, không phải tùy tiện nói một chút. Điểm này ở trên người Hi Hòa thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không riêng lạnh, còn ngạo kiều. Cho dù bị hoàng tử cùng công chúa thân cận cũng không phải bởi vì có thể làm bằng hữu, mà là lôi kéo được phe phái. Vì tương lai tranh quyền làm chuẩn bị. Ngươi nghĩ làm bằng hữu của ta? Nhìn Tiêu Thần, Hi Hòa hỏi. Ngươi nếu nguyện ý, tự nhiên là có thể, như vậy ta ngươi giữa ở chung được cũng có thể vui sướng điểm. Tiêu Thần mở miệng. Nhìn Tiêu Thần, Hi Hòa đôi mắt đẹp chớp động. Hình như lại suy tư điều gì. Tiêu Thần người này mặc dù không có bối cảnh gì, nhưng thiên phú và sức chiến đấu lại hết sức xuất chúng. Phóng nhãn lớn ly hoàng trong triều thiên kiêu trong cùng cảnh giới sợ là khó có người cùng chi tranh phong, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, nếu tăng thêm nuôi dưỡng mà nói, thành tựu tương lai có lẽ sẽ có trở thành cường giả khả năng. Lại, bây giờ vẫn là tám bộ thánh tướng bên trong thiên bộ thánh tướng dưới trướng. Nghe nói thiên bộ thánh tướng đối với hắn rất có cảm thụ. Nghĩ đến nếu không phải mình chọn chúng hắn làm người hầu mà nói, có lẽ thiên bộ thánh tướng sẽ đích thân nuôi dưỡng Tiêu Thần đi. Cho nên, nhìn như vậy tới, Tiêu Thần này cũng không phải không còn gì khác. Nghĩ tới chỗ này, Hi Hòa mỉm cười càng thêm hơn. So sánh với bằng hữu, ta nhớ ngươi hơn làm chó của ta. Nói, Hi Hòa mỉm cười càng thêm hơn. Tiêu Thần, ngươi quá mức ngạo. Ta hảo tâm coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại muốn cho ta làm chó. Đây là người làm được sự tình. Uống, thứ. Chương 2287, trong vườn thị phi nhiều. Tiêu Thần trầm mặt không nói. Hi Hòa đã nhận ra tâm tình của Tiêu Thần, không thể không quay đầu lại, tức giận. Tiêu Thần không lên tiếng. Hắn không nghĩ phản ứng nàng. Hi Hòa nháy nháy mắt. Cười ra tiếng. Ngươi thế nào cùng tiểu cô nương, không mở được nổi lên nói giỡn. Nghe vậy, Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Hi Hòa. Công chúa điện hạ, có hay không đã nói với ngươi, tương lai ngươi nhất định có thể sinh ra con trai. Tiêu Thần nói như vậy. Lập tức, mặt của Hi Hòa trầm xuống. Tiêu Thần hoặc lui một bước. Ngươi xem, ngươi còn nói ta không mở được nổi lên nói giỡn, ngươi không phải cũng là đồng dạng. Nhìn chằm chằm Tiêu Thần, Hi Hòa tức nghiến răng ngửa. Tiêu Thần, ta giết ngươi. Tiêu Thần nơi nào sẽ các loại Hi Hòa nhào lên. Hắn nhanh chân liền chạy, phía sau, Hi Hòa lại đuổi. Ngươi có phải hay không nam nhân, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta là nam nhân, nhưng không phải người ngu, đứng vững để ngươi đánh. Ngươi. Hai người một bên truy đuổi, một bên cãi lộn. Không biết tại sao, Tiêu Thần luôn có thể tùy tiện chọc giận Hi Hòa. Khiến hắn không để ý công chúa thân phận, đuổi theo Tiêu Thần đánh. Công chúa, chú ý thân phận của ngươi. Tiêu Thần nghiêm nghị nói, vẻ mặt thành thật. Hi Hòa tức giận ngực chập trùng, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sau đó, liền tiếp theo giữ vững nàng cao gió lạnh độ. Tiêu Thần không thể không nhíu môi. Giả trang cái gì? Nạo kiêu công chúa. Nhưng, hắn là còn đi theo bên người Hi Hòa, nói giỡn có chừng có mực, hắn đã hiểu thấy tốt thì lấy. Trong hoàng cung có dạo chơi công viên vài tòa. Hôm nay Tiêu Thần theo Hi Hòa đi dạo chính là Bích Thanh Vườn. Trong hoàng cung cực giai vườn cảnh một trong. Cực kỳ hoa lệ cùng hùng vĩ. Tiêu Thần không thể không cảm thán một tiếng, hoàng gia chính là tốt, muốn cái gì có cái đó. Hi Hòa nhìn Tiêu Thần, không thể không hừ một tiếng. Ở thiên bộ cũng không có đãi ngộ như vậy. Giống như là ở cùng Tiêu Thần khoe khoang. Trong vườn có đình đài. Điểm tâm trà xanh đầy đủ mọi thứ. Đi mệt, Hi Hòa ở trong đình nghỉ tạm, uống trà ăn điểm tâm, Tiêu Thần nhìn. Đang ở Tiêu Thần muốn nói chuyện với Hi Hòa thời điểm, trong viện lại còn có một đội người đi tới, so sánh với Hi Hòa chỉ dẫn theo Tiêu Thần, đối phương phô trương thế nhưng là cực lớn. Người hầu, tỷ nữ tăng thêm hộ vệ, khoảng chừng hơn 10 người. Đi trước người chính là một vị người mặc quần áo lộng lẫy nữ tử, vóc người thướt tha, khuôn mặt nếu như hoa sen mới nở, tinh xảo dễ nhìn. Nhưng so sánh với Hi Hòa, vẫn là kém rất nhiều. Ánh mắt nhìn Tiêu Thần, Hi Hòa đôi mắt đẹp ngưng tụ. Dễ nhìn, khó coi. Tiêu Thần nghiêm túc đánh giá. So với Hi Hòa công chúa, kém xa lắc. Nghe vậy, Hi Hòa hơi nhếch môi, rất hưởng thụ Tiêu Thần mỉm bợ. Sau đó, nàng quay đầu, nhìn về phía trực tiếp đi tới vị nữ tử kia. Điện hạ, trong cung còn có công chúa khác. Tiêu Thần hỏi nhỏ. Hi Hòa cười ha ha. Nàng không phải công chúa, là con chúa. An Dương Vương nữ nhi, ta đường muội. Nói đến nàng, trong mắt Hi Hòa mang theo vẻ mặt bình thản. Hình như đối với vị quận chúa này không lắm để ý. Tiêu Thần gật đầu. Trong hoàng thất, huyết mạch hưng thịnh. Không phải cái này công chúa chính là người quận chúa kia, không phải cái hoàng tử này chính là cái kia điện hạ. Bình thường, hắn lặng lặng đứng ở bên người Hi Hòa, không lên tiếng. Hoài Dương quận chúa đi đến trong lương đình, đối với Hi Hòa hơi hành lễ, cười nói, Hoài Dương thấy qua Hi Hòa tỷ tỷ. Hi Hòa ừ một tiếng. Ngồi đi. Nghe vậy, Hoài Dương làm ở đối diện Hi Hòa. Trên mặt nàng mang theo mỉm cười. Nhiều ngày không thấy, Hi Hòa tỷ tỷ càng thêm đẹp nữa nha. Hi Hòa sắc mặt bình thản, không mang vẻ tươi cười. Điểm này, hoàng thất con cái đều biết, trưởng công chúa Hi Hòa là một tòa băng sơn. Chưa từng đối với người tỏ ra thân thiện. Cho dù Ly Hoàng đều là rất ít gặp nàng nở nụ cười. Hoài Dương đương nhiên sẽ không ngại. Dù sao đối phương là công chúa, nàng là quận chúa, vô luận thân phận vẫn là bối phận nàng đều muốn thấp nhất đẳng. Dạo chơi công viên mà thôi, ngươi cái này phô trương đến là không nhỏ. Hi Hòa uống một ngụm trà, nhìn Hoài Dương, nhẹ giọng mở miệng. Hoài Dương đôi mắt đẹp chớp động. Sau đó nhẹ giọng cười nói, mấy ngày trước tỷ tỷ từ trong tám bộ chọn chúng người hầu, phụ vương cũng vì ta từ trong tám bộ tuyển cái thị vệ, hôm nay dạo chơi công viên, thuận lợi đem hắn đến, thấy chút việc đời, không muốn gặp Hi Hòa tỷ tỷ. Nói, Hoài Dương trong mắt chớp động mấy phần quang thải, hình như ở ganh đua so sánh. Tiêu Thần đứng ở bên người Hi Hòa, mắt nhìn thẳng, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy Hoài Dương công chúa hình như đang đánh giá hắn. Hi Hòa cũng nhìn Tiêu Thần một cái. Đây cũng là Hi Hòa tỷ tỷ người hầu. Hoài Dương nhẹ giọng mở miệng, nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Sau đó nói khẽ, cảnh giới thấp chút. Lời này vừa nói ra, Hi Hòa hơi nhíu mày. Ý gì? Chỉ điểm đến ta nơi này? Tiêu Thần cũng có chút không thích. Hoài Dương quận chúa này, các ngươi tỷ muội nói chuyện kéo ta vào làm gì? Cảnh giới ta thấp ta ăn nhà ngươi gạo. Thật là. Đã nghe chưa, người ta nói cảnh giới ngươi thấp. Hi Hòa nhàn nhạt mở miệng. Trong lời nói hàm nghĩa Tiêu Thần tự nhiên lĩnh ngộ. Hi Hòa nhịn không được mặt. Cần hắn xuất thủ tìm lại mặt mũi. Tiêu Thần tự nhiên hiểu, chuyện như vậy làm lâu. Hắn hơi không người, nhìn Hoài Dương quận chúa, chậm rãi mở miệng, Tiêu Thần thấy qua quận chúa điện hạ mới vừa nói cảnh giới ta thấp, nhưng ta xem quận chúa bên người mấy vị thị vệ liền như vậy, hình như cũng không như ta. Lời này vừa nói ra, Hoài Dương sắc mặt biến hóa. Nhưng trở ngại Hi Hòa ở đây, nàng không có phát làm. Đồng dạng nhìn về phía thị vệ bên người. Thị vệ vẻ mặt chớp động, nhìn về phía Tiêu Thần, không chỉ các hạ xuất từ trong tám bộ cái kia một bộ. Thiên bộ, Tiêu Thần. Nhìn Tiêu Thần, người kia dậm chân ra, đấu bộ, Điền Thuấn. Xin chỉ giáo. Tiêu Thần nở nụ cười. Đấu bộ. Có chút ý tứ, hắn chuyên đánh đấu bộ thiên tiêu. Chính là phách lối như vậy. Đi thôi. Còn không đợi Tiêu Thần hỏi thăm, Hi Hòa cũng làm mở miệng, nếu người ta đều khiêu chiến, nàng há có thể bị người đè ép một đầu. Đây không phải phong cách của nàng. Tiêu Thần dậm chân ra, đi về phía Điền Thuấn. Chương 2288, giết. Tiêu Thần không phải hiếu chiến tính tình. Nhưng Hi Hòa lại là. Nàng cao như vậy lãnh ngạo kiểu công chúa điện hạ há có thể bị quận chúa đè ép một đầu. Chút này kế vặt, Tiêu Thần mò được là thấu thấu. Bây giờ bên ngoài, hắn là Hi Hòa người hầu, tự nhiên là muốn cho nàng mặt mũi. Nói như thế nào, hắn đều là cùng Hi Hòa một phe cánh. Huống hồ, hắn cũng khó chịu Hoài Dương quận chúa kia, thứ độ gì, vậy mà nói thực lực mình thấp, không xứng là công chúa người hầu. Ta thấu. Mắt cho coi thường người khác. Tiêu Thần rất khó chịu. Cho nên, ánh mắt nhìn Điển Thuấn tự nhiên liền nhiều hơn mấy phần phong mang. Hắn đi ra, đứng ở trước mặt Điển Thuấn. Bay lên không đi. Nói, Tiêu Thần trước một bước đạp không mà đi, đứng lặng trong hư không, Điển Thuấn theo sát phía sau. Trong lương đỉnh, Hi Hòa cùng Hoài Dương hai người rối rít nhìn hư không hai người, một bên cười nói, Hi Hòa mặt lạnh, Hoài Dương mang theo nợ nụ cười. Chẳng qua là trong nụ cười kia mang theo vài phần kiêu ngạo. Ở trong mắt nàng, nàng người hầu mặc dù không phải cái gì thiên kiêu đứng đầu, nhưng nghiền ép một vị sinh tử kiếp cảnh tồn tại vẫn không được vấn đề. Cái này vừa đứng, tất nhiên là Hi Hòa người hầu chiến bại. Không thể nghi ngờ. Nghĩ tới chỗ này, trong mắt nàng nụ cười càng thêm hơn. Hi Hòa tỷ tỷ, dùng trà. Hi Hòa nâng chung trà lên nhấp một miếng, liếc qua Hoài Dương quận chúa. Mặc dù mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Nợ nụ cười đi. Chờ một lát ngươi liền không cười được. Trong hư không, Tiêu Thần tay cầm ngũ hành tinh thần côn, đứng ở trước mặt Điển Thuấn, nói với giọng thản nhiên, ta nhớ được đấu bộ các ngươi cũng có thiên kiêu vào trong hoàng cung đáp lại tuyển người hầu, nhưng toàn bộ bị một người quét ngang, không biết ngươi có thể nghe nói. Nghe vậy, Điền Thuấn ánh mắt chớp động. Chuyện này, thật sự là hắn nghe nói. Nhưng, không biết là người nào. Chỉ biết là thiên bộ còn lại tọa hạ thiên kiêu. Trước mắt Tiêu Thần này, chính là thiên bộ thiên kiêu, thật là hoàn ra ngõ hẹp. Tiêu Thần đúng không, tu vi của ngươi kém xa ta, ngươi nếu trước mặt mọi người nhận thua mà nói, không đến nỗi thua quá khó nhìn, không phải vậy chờ một chút quyền cước không có mắt, đã thương ngươi. Trưởng công chúa thể diện sợ là khó coi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Tiêu Thần mở miệng cười. Ta sẽ không thua. Ngươi đến là khoa trương. Điền Thuấn cười lạnh một tiếng. ở hắn cái này cấp bậc luân hồi kiếp cảnh tồn tại trước mặt khoa trương, không khôn ngoan. Hết cách, trời sinh như vậy. Tiêu Thần, cơ hội ta cho ngươi, mặt mũi ta cũng cho, là ngươi không nên, loại kia một chút cũng đừng trách ta, tuy là so tài, nhưng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta cũng giống vậy. Điền Tuấn ngưng mắt, chợt xuất thủ. Trên người Khương Vân Phàm, thần huy ngập trời, một côn quét ngang ra, thương khung manh động, trong nháy mắt, ngày bất tỉnh địa đen. Phảng phất một côn này, có thể đứt gãy thiên địa. Một côn phía dưới, Điền Tuấn bị đánh bay. Hai tay run rẩy, đau nhức kịch liệt vô cùng. Tiêu Thần vẻ mặt bình thản, ngươi chút tu vi ấy là thế nào vào đấu bộ? Rất hiển nhiên, Tiêu Thần đang giễu cợt Điền Tuấn. Luân hồi kiếp cảnh. Ha ha. Lập tức, Điền Tuấn sắc mặt khó coi vô cùng, khí tức trên người hắn đồng dạng kinh khủng, bộc phát ra, hắn phất tay, lập tức kiếm đạo chi lực vờn quanh trong hư không, kiếm khí những nơi đi qua, thương khung vỡ nát, mũi kiếm không có kẽ hở, không thể phá vỡ, hình như có thể chém giết tiên thần đồng dạng. Mười phần kinh khủng. Tiêu Thần lại là một côn giết ra. Trên chư thiên, tinh thần run rẩy. Phảng phất là thương sinh sát kiếp, một côn làm vỡ nát chư thiên kiếm đạo. Hắn đạp không mà đi, đi về phía Điền Tuấn. Một đôi tinh thần con ngươi chớp động quang thải, phía dưới đám người đều chấn động. Sợ hai than thực lực Tiêu Thần. Sinh tử kiếp cảnh tồn tại vậy mà có thể không ngừng bước lui luân hồi kiếp cảnh Điền Tuấn, cái này sao có thể? Đơn giản hoang đường. Xem ra ngươi cái này thị vệ cũng chỉ như vậy. Khi Hòa nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Hoài Dương quận chúa hơi đổi. Điền Tuấn, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Nghe được Hoài Dương mà nói, trong mắt Điền Tuấn chớp động ngoan lệ hào quang. Thân là Hoài Dương quận chúa thị vệ, hắn tự nhiên biết đến câu nói này sau lưng hàm nghĩa là cái gì. Nếu chiến bại, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Khi Hòa nghe nói lời của Hoài Dương quận chúa, thanh âm thanh lãnh đồng dạng chuyển hướng trong hư không, "Tiêu Thần, đã như vậy, ngươi cũng không cần hạ thủ lưu tình." "Hiểu." Tiêu Thần nở nụ cười. Có Hi Hòa câu nói này, cũng không có cái gì vấn đề. Nói cách khác, chính là ngươi cứ việc xuất thủ, đánh chết bị thương nặng bổn công chúa cho ngươi chỗ dựa. Đánh cho ta hắn. Một trận chiến này, không cho phép thua. Hai người đều là xông về đối phương, Tiêu Thần tinh thần cựu côn trực tiếp giết ra, một côn tiếp lấy một côn, Điền Tuấn kiếm đạo đồng dạng mạnh mẽ. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong hư không không ngừng có nổ vang truyền ra. Điền Tuấn kiếm đạo rất mạnh, nhưng Tiêu Thần côn pháp có thể chồng lên lực lượng, bởi vậy, kiếm đạo sụp đổ. Điền Tuấn bị Tiêu Thần hung hăng từ trong hư không rơi đập. Đánh. Thân thể đem trong vườn mặt đất đập rách ra. Tiêu Thần côn chỉ đỉnh đầu Điền Tuấn, căn bản là không cho hắn tiếp tục cơ hội xuất thủ. Thừa nhận. Nói xong, Tiêu Thần trực tiếp đi hướng về phía bên người Hi Hòa. Phía sau, Điền Tuấn sắc mặt khó coi. Hắn đứng dậy, xông về Tiêu Thần. Một màn này, khiến Hi Hòa biến sắc. Ngươi lớn mật. Tiêu Thần ánh mắt hơi chớp động, hắn không có xoay người, một côn giết ra, trực tiếp thân thể Điền Tuấn. Trực tiếp đem hắn đóng đinh ở trên mặt đất. Yên lặng như tờ. Hoài Dương biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Hoài Dương, đây cũng là hoàng thúc vì ngươi tuyển thị vệ, tâm tư không thuần, đơn giản có nhục hoàng gia mặt mũi. Nói, Hi Hòa đứng dậy. Bản cung mệt mỏi, trở về đi. Nói, nàng vươn tay, Tiêu Thần đưa cánh tay đưa ra, khiến Hi Hòa dựng, hai người trực tiếp rời đi. Trong quan trà, Hoài Dương quận chúa sắc mặt khó coi vô cùng. Nhìn chết trận Điền Tuấn, nàng bóp nát trong tay chén trà. Chương 2289, ban thưởng. Trên đường trở về, Hi Hòa trầm mặc, trên mặt của Tiêu Thần lại là mang theo mỉm cười. Hiển nhiên tâm tình thật tốt. Hi Hòa quay đầu lại, nhìn Tiêu Thần, nhẹ giọng mở miệng, cười cái gì? Nghe vậy, Tiêu Thần đi ra phía trước. Nhìn Hi Hòa, nói, ta muốn ở, chờ một chút công chúa sẽ ban thưởng cái gì cho ta đây, dù sao một trận chiến này, nhưng ta là cho công chúa ngươi tăng thể diện không phải. Nhìn Tiêu Thần bộ kia dáng vẻ vui vẻ, Hi Hòa không thể không khẽ giật mình. Nàng nháy nháy mắt. Ta lúc nào nói muốn ban thưởng ngươi? Có nói qua. Là ta mất trí nhớ. Trong lòng Hi Hòa nghĩ như vậy. Chẳng lẽ không nên thưởng cho? Tiêu Thần hỏi ngược lại. Hi Hòa mím môi. Không để ý đến Tiêu Thần, thanh đạm mở miệng. Tự nhiên, đây là ngươi bởi vì nên làm. Ngươi là người hầu theo ta. Đánh thắng là bởi vì nên. Đánh thua giải quyết xong phải phạt. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần mỉm cười lập tức thu liễm. Không có ban thưởng, nở nụ cười cái mấy cái. Không cười. Trên đường đi, hai người đều là giữ yên lặng. Cho đến bay trở về phủ công chúa bên trong, Tiêu Thần trực tiếp trở về mình trong viện. Hồng Loan vọt ra, đi theo bên người Hi Hòa, nhìn bóng lưng của Tiêu Thần, Hồng Loan còn nhớ rõ lúc trước Tiêu Thần lừa chuyện của hắn, không thể không mở miệng nói, "Công chúa, Tiêu Thần này một chút cũng không có đem ngươi để ở trong mắt, vì sao ngươi đối với hắn như vậy tha thứ? Nên dạy dỗ hắn." Hồng Loan ở trong lòng nhỏ giọng tất tất. Nghe vậy, Hi Hòa không thể không môi đỏ hơi khơi gợi lên. Nói khẽ, "Tha thứ, có." Bên người Hồng Loan nắm chặt nắm tay nhỏ, vẻ mặt thành thật mở miệng, nói, tự nhiên có, ngươi xem cái kia nhìn hắn, đối với ngươi nào có một điểm cung kính dáng vẻ, ngay cả ngươi truyền triệu đều là hờ hững lạnh lẽo, vẫn là ta dơ lên trôi qua, vậy liền coi là, chủ yếu là hắn giả bệnh lừa gạt công chúa, liền vọt lên cái này một điểm, nên phạt. Thế nhưng là công chúa chẳng những không có phạt hắn, còn dẫn hắn đi dạo chơi công viên. Nghe tiểu thị nữ hế ẩm giọng nói, Hi Hòa ghé mắt, nhìn nàng một cái, ngươi nha đầu này, là quái ta không mang lấy ngươi. Hồng Loan liền vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Hi Hòa mặc dù tính tình lạnh, nhưng đối đại thị nữ bên người lại là cực tốt, thuộc về trong nóng ngoài lạnh tính tình. Chỉ cần không phải chạm đến Hi Hòa ranh giới cuối cùng, tất cả đều dễ nói chuyện. Hồng Loan từ nhỏ theo Hi Hòa, hơn nữa hàm tính tình, Hi Hòa đối với nàng đặc biệt dung túng. Căn bản là chuyện gì đều là nàng chân chạy. Hồng Loan nguyện ý, Hi Hòa cũng yên tâm. Nhưng, cho đến Tiêu Thần xuất hiện, khiến Hồng Loan cảm thấy mình ở công chúa trong lòng địa vị bị dung chuyển. Bởi vậy, đối với Tiêu Thần có chút căm thù. Tiêu Thần người này mặc dù tính tình hơi kiêu ngạo, nhưng hắn đối với ta có tác dụng lớn. Hi Hòa nhẹ giọng mở miệng, dịu ta trở về đi, ta có chút mệt mỏi. Vâng. Hồng Loan gật đầu. Tiêu Thần về tới phòng của mình, nhập định điều tức, trong hoàng cung khí vận cùng thần khí đều viễn siêu ngoại giới. Ở chỗ này, cho dù không có cái gì tài nguyên, tốc độ tu hành vẫn như cũ không chậm. Vẹn vẹn thời gian mấy ngày, Tiêu Thần vậy mà cảm giác cảnh giới của mình buông lỏng rất nhiều, mơ hồ muốn đột phá luân hồi kiếp cảnh. Điều này làm cho Tiêu Thần không thể không tâm tình thật tốt. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tiêu Thần vừa rồi rời giường, trong viện cũng là chuyển đến tiếng đập cửa. Tiêu Thần buồn bực, sáng sớm ai vậy? Chuyện gì? Mở cửa xem xét, người quen cũ, Hi Hòa hàm tiểu thị nữ Hồng Loan. Hồng Loan cô nương, có chuyện gì sao? Tiêu Thần không có nhường ra, đứng ở cửa ra và hỏi, rất hiển nhiên, không muốn để cho nàng vào cửa. Hắn còn không quên đi cái này toàn cơ bắp thị nữ lúc trước tìm người đem hắn mang lên tẩm cung công chúa chuyện. Đần độn. Nhìn đáng yêu, thật ra là không quá thông minh. Công chúa có cái gì cho ngươi? Nói, Tiêu Thần mới chú ý tới, lúc đầu sau lưng Hồng Loan, còn đứng người bốn vị người hầu. Người mặc đồng phục. Nhìn trong tay bọn họ bưng lấy từng cái hộp ngọc, trong đó lộ ra quan thải, hiển nhiên chân bảo, Tiêu Thần không thể không nhớ tới ngày hôm qua mình đã từng hướng Hi Hòa muốn ban thưởng, vốn là một câu nói giỡn bảo, không nghĩ tới Hi Hòa thật tưởng thật. Vậy mà thật cho mình. Trên mặt Tiêu Thần lập tức lộ ra mỉm cười. Mau mời. Hồng Loan hừ một tiếng, theo Tiêu Thần tiến vào sân nhỏ, phía sau bốn vị người hầu cũng là cùng theo vào. Bọn họ đem hộp ngọc nhất nhất trưng bày tốt, đứng sau lưng Hồng Loan. Trong hộp ngọc thịnh phóng chính là công chúa ban cho ngươi, từng cái đều là có trợ giúp tu hành chân phẩm. Nói đến đây, Hồng Loan đều là có chút hâm mộ. Người hầu ở bên người công chúa nhiều năm, công chúa trừ một chút ăn mặc vào cùng dùng còn không bản thưởng cho nàng. Bây giờ, vậy mà đem thần nguyên đan tặng cho Tiêu Thần. Vẫn là bốn quả. Ngẫm lại là tốt tức giận nha. Hừ. Ta đi. Hồng Loan xoay người. Tiêu Thần hơi mỉm cười, lưu lại uống chén trà đi nữa đi. Hồng Loan bước chân dừng lại. Cũng khá. Tiêu Thần phủ. Cái này hàm, là sự thật không nghe ra tới vẫn là làm bộ. Mình đây là cùng với nàng khách sáo một chút ta. Thành thật. Còn muốn điểm tâm. Hồng Loan nghiêm túc mở miệng. Tiêu Thần xoay người, trở về phòng pha trà, lại mang sang một bàn điểm tâm. Hồng Loan cười hì hì ăn uống no đủ về sau mới đi. Tiêu Thần có chút dở khóc dở cười. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao Hi Hòa như vậy thích Hồng Loan này. Thật là khờ được đáng yêu. Đấy lòng cũng là đơn thuần vô cùng. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía trên bàn bốn cái hộp ngọc, hắn mở ra một cái trong đó, lập tức dị hương xông vào mũi, khiến người ta tinh thần chấn phấn. Trong hộp ngọc nằm một viên đan dược màu vàng. Trên đó, chớp động quang huy, cực kỳ không tầm thường. Hộp đỉnh chóp viết ba cái chữ nhỏ, Thần Nguyên Đan. DS, kịp tác. Tưởng nhiều, ai ngờ có 100 trường, đọc không xin nhê. Chương 2290, Thiên Tiêu chi chiến. Thần Nguyên Đan ba chữ này khiến Tiêu Thần nao nao. Đan dược. Tiêu Thần ánh mắt chớp động. Hắn không đến được biết đến lấy mấy hộp đan dược là cái gì cấp bậc, nhưng lấy hắn đã từng tu hành qua đan đạo tư lịch đến xem, cái này mấy hộp đan dược cấp bậc không thấp, lại đối với tu hành mà nói là cực lớn trợ lực. Mùi thuốc xông vào mũi, thân vận nồng nặc. Tiêu chuẩn chân bảo. Xem ra, làm cung chủ người hầu cũng không có gì không xong. Tiêu Thần nở nụ cười. Cái này nếu là thiên bộ bên trong, nói không chừng còn không cầm được những này. Hắn ưỡn lên thỏa mãn. Sau đó, hắn mở ra một cái trong đó hộp ngọc. Trong đó thịnh phóng lấy một viên đan dược vàng óng ánh. Chớp động quang huy, Tiêu Thần trực tiếp cầm lên, đưa vào trong miệng. Đan dược cửa vào hương thơm, mùi ngọt, hơi có chút đắng chát, nhưng cũng không khó ăn. Nuốt vào trong bụng, lập tức cảm giác trong khí hải đan điển hình như trực tiếp mở ra một đạo vô hình lỗ đen, hắc động kia bên trong lại là không ngừng dâng trào ra mạnh mẽ thần lực, đánh thẳng vào thân thể Tiêu Thần, khiến hắn đang người đều là bị thần huy đốt sáng lên, sáng long ánh. Thật mạnh dược hiệu. Tiêu Thần kinh ngạc. Trong một viên thần nguyên đan này, lực lượng hắn ước chừng luyện hóa thời gian 3 ngày. Sau 3 ngày, Tiêu Thần phá cảnh. Tam trọng kiếp cảnh thứ nhị kiếp, luân hồi kiếp cảnh. Đây là Tiêu Thần tuyệt đối không ngờ rằng, cái này một viên thần nguyên đan trực tiếp đả thông trong thân thể hắn gông cùm xiềng xích, khiến hắn trực tiếp tấn thăng tu vi. Mạnh, thật mạnh. Hắn đứng dậy, chậm rãi hít thở, cảm thụ được tu vi tấn thăng biến hóa. Cảm giác như vậy tự nhiên là cực tốt. Hắn đem còn lại ba hộp thần nguyên đan sau khi cất kỹ ra khỏi phòng, chạy thẳng tới Hy Hòa cung điện đi. Người ta nuối lòng mình một món lễ lớn, vẫn là nên đi làm mặt nói lời cảm tạ. Chút này lễ phép hắn vẫn phải có. Điện hạ, Tiêu Thần cầu kiến. Hồng Loan hấp tấp chạy trở về thông truyền. Hy Hòa môi đỏ hơi khơi gợi lên, khiến hắn tiến đến. Tiêu Thần bước vào trong cung điện, lúc này Hy Hòa một thân tố sa nằm nghiêng ở trên giường, một đôi tròn trịa tinh xảo cặp đùi đẹp ở màn che xuống như ẩn như hiện. Ở phù hợp bên trên Hy Hòa một tấm kia lãnh diễm mị hoặc mặt, đơn giản chí mạng. Điện hạ, tốt chân. Tiêu Thần mở miệng. Hy Hòa khẽ giật mình, ngồi dậy, ngươi nói cái gì? Tiêu Thần vội vàng đổi giọng, không có gì, đa tạ điện hạ ban thưởng đáng dược, ta lấy phá cảnh. Hy Hòa ừ một tiếng. Phá cảnh, vào luân hồi kiếp cảnh đi. Cảnh giới vẫn là kém một chút, nhưng đối với sức chiến đấu của Tiêu Thần, Hy Hòa vẫn tương đối hài lòng. Ta ban thưởng, không phải lấy không. Nhìn Tiêu Thần, Hy Hòa nhàn nhạt mở miệng. Đối với cái này, Tiêu Thần trực tiếp xoay người, vừa đi, vừa nói, không phải lấy không à, vậy ta không nên vô công bất thụ lộc, ta cái này mang tới trả lại điện hạ. Đối với Tiêu Thần thái độ này, Hy Hòa tức nghiến răng ngứa, hận không thể một ngụm cắn chết hắn. Tiêu Thần. Ờ. Tiêu Thần quay đầu lại, điện hạ, có chuyện gì sao? Không có chuyện, ta trước hết cáo tử. Còn lại thần nguyên đan ta không nên, ta muốn ngươi ăn viên kia, ngươi có thể trả ta, chuyện này dễ tính, nếu không thể trả, ta cho hai ngươi hai loại phương pháp. Phương pháp gì? Thứ nhất, giúp ta làm một chuyện. Ta tuyển loại thứ hai. Tiêu Thần quả quyết làm ra lựa chọn. Hy Hòa hít sâu một hơi. Sau đó nói với giọng thản nhiên, thứ hai, ta gọi người đến, xé ra cái bụng, lấy ra. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không dùng mình một cái. Thật ác độc. Điện hạ, thật ra thì còn có loại thứ ba biện pháp. Tiêu Thần cười nói. Hy Hòa hỏi, biện pháp gì? Chờ ta đêm nay như xí, kéo ra, bảo đảm thừa dịp tươi mới nhất thời điểm cho điện hạ trả lại. Huệ. Hồng Loan các loại một đám thị nữ đều bị Tiêu Thần buồn nôn đến. Rối rít nôn khan. Ngay cả Hy Hòa đều là một mặt chê, sau đó, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Tiêu Thần, bản cung không phải lại đùa với ngươi. Nghe Hy Hòa giọng nói, Tiêu Thần cũng thu liễm nụ cười, nghiêm nghị đi lên. Vậy ta vẫn là tuyển loại thứ nhất đi. Này mới khiến sắc mặt của Hy Hòa hơi hòa hoãn. Coi như ngươi thức thời. Vị công chúa điện hạ này tính khí đến nhanh, đi cũng nhanh, mới vừa còn là gương mặt lạnh lùng, hiện tại cái kia băng xương hàn khí không còn sót lại chút gì. Một tấm môi đỏ hơi khơi gợi lên, hết sức dễ nhìn. Điện hạ, ngươi khiến ta làm cái gì? Tiêu Thần, ngươi có thể biết cái này ngày thứ bảy rượu thành thiên trung hoàng hướng không chỉ có ta lớn ly hoàng triều. Hy Hòa chậm rãi mở miệng. Đối với cái này, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Điểm này, thật sự là hắn biết đến. Cùng cái khác ngày khác biệt, ngày thứ bảy rượu thành thiên, là lấy hoàng triều phân chia. Nhân tộc đại biểu cũng là lớn ly hoàng triều. Ngoài ra còn có đại biểu thần thú nhất tộc thần hoàng triều, yêu tộc yêu hoàng hướng cùng hung thú nhất tộc cửu lê hoàng triều. Tam phương hoàng triều lẫn nhau bó cánh tay, biên quan chi địa thường có ma sát. Căn bản là đều là nhân tộc bị thua thiệt. Dù sao trong thần giới này, nhân tộc nội tình kém xa tít tắp cái khác tam tộc thâm hậu. Điểm này, không riêng gì ở ngày thứ bảy. Tam thập tam thiên trên cơ bản đều như vậy. Chẳng qua là, Tiêu Thần không biết là Hy Hòa cùng hắn nói chuyện này để làm gì. Chẳng lẽ lúc này cùng ba phe khác hoàng triều có liên quan? Nghĩ tới chỗ này, ánh mắt của Tiêu Thần không thể không sâu sâu, mặc dù hắn có thể khóa cảnh chiến đấu, nhưng muốn đối kháng ba phe khác hoàng triều, có phải hay không có chút coi trọng hắn? Nghĩ đến Hy Hòa cũng quả quyết không như vậy. Dù sao, cái này quá khoa trương. Tứ phương hoàng triều lẫn nhau ngăn được, nhưng kỳ thực một mực là nhân tộc ta lớn ly hoàng hướng thế yếu, tứ phương hoàng triều bên trong cách mỗi mấy năm sẽ đi đến vô tận hư không chi địa tranh đoạt tài nguyên, tặng thần nguyên đan ngươi cùng tìm ngươi, chính là như thế. Hy Hòa chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần vẫn còn có chút không hiểu. Điện hạ, ngươi cảm thấy một mình ta là đủ chống lại tam tộc. Nghe vậy, Hy Hòa khẽ lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Ngươi chẳng qua là một trong số đó mà thôi, tứ phương hoàng triều tranh đấu, sẽ không phát động chân chính đại chiến, mà là dùng luận chiến phương thức tranh đấu. Dù sao thần quốc đại chiến, quá mức thảm thiết, cho dù thắng, cũng được không phải đến mất. Bởi vậy, vô tận hư không chi địa tài nguyên từ trước đều là hậu bối thiên kiêu chiến đấu tới quyết định. Hoàng triều thiên kiêu tượng trưng cho tương lai hoàng triều nội tình. Lấy thiên kiêu thay thế hoàng triều chiến đấu. Nói đến đây, Tiêu Thần xem như hiểu, nhưng hắn còn có một cái nghi vấn, điện hạ, theo lý thuyết chuyện này không tới phiên ta đi, trong tám bộ thiên kiêu đứng đầu nhiều vô số kể, ta chút này không quan trọng thực lực sợ là sẽ phải là hoàng triều bôi đen a. Cái này không ngủ Tiêu Thần ở khiêm tốn, sự thật như vậy. Hắn chút này thời gian, còn không cách nào cùng trong tám bộ chân chính thiên kiêu đứng đầu so sánh với. Yên tâm đi, ngươi muốn tham gia chính là 4 trận trong chiến đấu luân hồi kiếp cảnh chiến trường, ngươi này tổng số nắm chắc đi. Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Cái này còn đi. 4 trận chiến đấu. Tiêu Thần nhìn về phía Hy Hòa. Hy Hòa gật đầu. Sau đó giải thích, thần quốc thiên kiêu thực lực mạnh yếu không giống nhau, chân chính lá bài tẩy đương nhiên sẽ không toàn bộ lấy ra, dù sao nếu có thiên tài chân chính vẫn lạc tại vô tận hư không chi địa, dao động chính là hoàng thành căn cơ. Bởi vậy, tứ phương hoàng thành thương định, lấy 4 trận chiến đấu định thắng thua. 4 trận chiến đấu này, theo thứ tự là sinh tử kiếp cảnh, luân hồi kiếp cảnh, vô tướng kiếp cảnh cùng siêu việt tam trọng kiếp cảnh luyện thần cảnh.